Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 613. Vĩnh Hằng Chi diễn biến. Và giao thông. Dị tượng thay nhau nổi lên, muôn vàn cảnh vật nhau nhau xuất hiện. Chấm 1.1. Cổ xưa thần linh hư ảnh quang không bắt đầu ngâm sướng đại đạo phạm âm, vô số thượng cổ linh thú tranh nhau gào thét, tráng lệ vô hạn núi sông. Đây là khủng bố một màn, đây là đã vượt qua trước khi bất luận cái gì thời đại diễn biến cường đại nhất một màn. Mọi người rung động tại đây vô địch dị tượng phía dưới, cơ hồ sở hữu võ giả đều cảm thấy một loại thật sâu trầm trọng. Bọn hắn cảm giác, một lát ở trong sẽ bị hoàn toàn nghiền áp trở thành một tư vô bụi. Thương giả hai mắt như trước đóng chặt, Chu Thiên diễn biến tại ngày thứ ba thời điểm, đã trở thành một loại vô địch hóa thân. Bàng bạc khí thế, áp chế thiên địa không lộ ra, tuế nguyệt không xuất ra. Cái này phương không gian ở trong đã trở thành thương giả sau lưng dị tượng không gian. Ở chỗ này, hắn tựa hồ đã trở thành chúa tể. Cái gì vận mệnh thiên địa, cái gì nhiều loại đại đạo đều đã trở thành thương giả dưới chân thần phục run rẩy. Hắn uy năng bao trùm vạn vật, gai a ngàn tỷ. Hắn diệt dù hoàng có bực này lực lượng, ngươi làm sao có thể còn xếp hạng năm hiểm trung hoàng phía dưới đây này. Một khuyết nhìn qua hoàng hoàng sợ, lực lượng như vậy, mặc dù không thể đối kháng thần thoại, thế nhưng mà tại bán thần bên trong, đương thuộc chí tôn, tuyệt đối chí cường. Lực lượng của hắn, hoàn toàn có thể đủ trấn áp bất luận cái gì một không phục giáo hóa bán thần. Thế nhưng mà vì cái gì, hắn diệt dù hoàng tại phàm giới bán thần bên trong bài danh, lại chỉ có thể ở một khuyết nhìn qua hoàng cùng cái kia tôn cổ xưa bán thần phía dưới đây này. Cái này căn bản tựu không khả năng. Ánh mắt mọi người quăng hướng về phía hắn diệt dụ hoàng, mà năm hiểm trung hoàng cũng như thế. Chính hắn cũng minh bạch nếu như hắn diệt dụ hoàng vận dụng bực này vô địch dị tượng, mặc dù buông tha cho sao chịu được xưng vô địch phòng ngự cũng đủ để đem chính mình hoàn toàn đã trấn áp. Nhìn xem ánh mắt của mọi người, hắn diệt dụ hoàng thần sắc kinh khủng ở bên trong, mang theo bất đắc dĩ. Hắn cười khổ một tiếng. Nếu có bực này lực lượng tự nhiên sẽ không bài danh tại đệ tam. Tuy nhiên đều là địa cực kỳ đạo lực lượng. Thế nhưng mà trong mấy ngày này diễn biến cái vị này cái thế thiên tài đã hoàn toàn siêu việt cảnh giới. Hắn hiện tại đối với địa lính ngộ đã phía trên rồi. Một màn này chỉ có càng thêm tinh thâm trình độ mới có thể lính ngộ. Chấm 1.1. Hôm nay căn bản không cách nào chạm đến. Nghe nói như thế, sở hữu chí cường hoàng giả, nửa bước thần thoại đều là thật sâu hít vào khí lạnh. Gần kề chỉ là bằng vào quan sát, rồi sau đó trực tiếp tìm hiểu. Thậm chí tại trong vòng 3 ngày tìm hiểu, vậy mà hoàn toàn bao trùm tại một cổ xưa chìm đắm đạo này vượt qua 8 vạn năm cái thế bán thần phía trên. Cái này chưa từng có ai hậu vô lai giả. Xem ra tuyệt tử hắn còn đắm chìm tại chính mình diễn biến bên trong, như vậy vô địch diễn biến đến tột cùng muốn tới loại trình độ nào? Chẳng lẽ, hắn thật sự muốn đem cái này địa cực kỳ đạo lực lượng, suy diễn trở thành có thể so với trí cao trình độ mới bằng lòng bỏ qua ư? Một cường đại trí cường hoàng giả mở miệng thần sắc tầm đó là kinh nghi, là hoàn toàn kinh hãi. Nghe nói như thế, hắn diệt dù hoàng nhưng chỉ là lắc đầu. Hắn nên sắp đã xong. Hôm nay ý cảnh đã cơ hồ đã vượt qua phàm giới hạn định rồi. Tại lĩnh ngộ, hắn muốn xúc phạm thiên đạo lĩnh vực. Tuyệt tự tuy nhiên khủng bố, nhưng là bây giờ hắn còn không có đối với kháng thiên địa chúa tể lực lượng. Cho nên, hắn nên sẽ không ngu xuẩn như vậy đấy. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hiểu rõ nhẹ gật đầu. Rồi sau đó là từng đợt trầm mặc. Tất cả mọi người minh bạch. Cực đạo lực lượng cũng được gọi là đạo ngoại lực lượng. Tuy nhiên cũng không phải là thiên địa không để cho. Thế nhưng mà chúng lại đều có được nhất định được cực hạn. Một khi đạt tới cái này thiên đạo thiết lập ở dưới cực hạn, Như vậy liền đem đưa tới vô tận thiên phạt, chỉ có đem cái này xúc phạm chi nhân hoàn toàn chôn vùi mới thôi. Thương giả là khủng bố không giả, thế nhưng mà hắn lại nên còn không có đổi thái đến bây giờ cũng đủ để đối kháng thiên đạo lực lượng. Quả nhiên tại không lâu về sau, trên bầu trời dị tượng không tại diễn biến. Cái loại này bác nhưng to lớn ý cảnh từ cổ chí kim trường tồn, không ngừng truyền lưu. Mà ở cái này thời khắc này, thương giả hai mắt rốt cuộc mở ra. Trong tích tắc lời hại cùng thần tính, đã phá vỡ tuế nguyệt bí ẩn, tàn phá nhiều loại vận mệnh pháp tắc. Mọi người có thể thấy rõ ràng, một mảnh dài hẹp hư vô xiềng xích lập tức bị hắn nghiền nát, lần lượt từng cái một vô hình lưới lớn bị hắn xé rách. Đây là nhân quả xiềng xích, đây là vận mệnh thiên võng. Một khi đốn ngộ, lính ngộ mặt khác một loại có thể so với trí cao cực đạo lực lượng về sau, thương giả thoát khỏi hết thảy nhân quả cùng vận mệnh chế ước. Hắn kéo đức sở hữu đối với hắn trói buộc, cảnh giới cơ hồ vô hạn bành trướng. Điều này sao có thể? Chỉ là lính ngộ một loại lực lượng, sao có thể làm được loại trình độ này? Sở hữu võ giả không thể tin được, bọn hắn biết rõ, y theo cái vị này thiên tài trình độ kinh khủng, những này ràng buộc sớm muộn gì đều bị chém đứt đấy. Nhưng là bây giờ vẫn tồn tại tại phàm giới bên trong, hắn dĩ nhiên cũng làm được như thế trình độ. Cái này, lại là vượt qua mọi người tưởng tượng cực hạn. Gần kề chỉ là lĩnh ngộ, địa, lực lượng, hắn căn bản làm không được. Trừ phi hắn muốn xây dựng thế giới của mình. Hắn muốn diễn biến vô địch độc lập, trở thành hoàn toàn siêu thoát tại thiên địa trói buộc siêu thoát đại năng giả. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn diệt dụ hoàng kinh hô. Chuyên tu cực đạo lực lượng, hắn tự nhiên hiểu được cực đạo lực lượng cuối cùng diễn biến đến cùng cái gì. Đó là đem 8.000 cực đạo lực lượng hoàn toàn lĩnh ngộ tại về sau, có thể tự thành thế giới. Diễn biến độc lập vĩ đại nhất lực lượng. Loại này thế giới một khi thành tựu, như vậy cũng đủ để phai mờ bất luận cái gì, mặc dù là cảnh giới siêu việt hơn xa sự hiện hữu của hắn tại thế giới này bên trong, yêu nguyên sẽ bị cái kia phương độc lập thế giới người sáng lập đơn giản xé rách trở thành nát bấy. Thế nhưng mà, muốn cấu thành siêu thoát độc lập thế giới gần kề dựa vào địa, lực lượng căn bản là không cách nào thành tựu. Trừ phi tuyệt tự hắn còn nắm giữ một loại có thể so với địa đỉnh phong cực đạo lực lượng. Không ngừng suy đoán, không ngừng kinh hô. Sở hữu võ giả đều minh bạch kế tiếp xuất hiện hết thảy sẽ là muôn đời đến nay lớn nhất thần tích. Mở ra xong mục đích, thương giả như trước tại đâu đó không ngừng diễn biến lấy cái gì. Trong đôi mắt dị tượng hiển hiện. Cái kia không phải là 9 vạn thần ma cùng 3.000 Phật đà rồi, mà là đổi thành hai chủng cực đoan vô địch, chấn thế kỳ dị. Một con mắt ở trong thiên địa sơ khai, vạn vật tân sinh. Đó là hết thảy nhất nguyên thủy cảnh tượng. Một đồng bên trong tinh vân chuyển đổi, hỗn độn tụ diễn. Đó là vạn vật nhất khởi nguyên cực điểm. Hai đại dị tượng. Là thương giả mở ra thông thiên pháp nhãn về sau cường đại nhất đích ý chí thể hiện. Giờ phút này, 3 ngày bế quan sau khi chấm dứt, thương giả, chỉ hoa rửa sạch, xóa hết, phản tổ trở lại như cũ. Hắn một lát đốn ngộ về sau, liền đem chính mình trong nội tâm cái loại này đột nhiên xuất hiện tưởng tượng bắt đầu không ngừng mà diễn biến. Vì thế, thương giả không tiếc vận dụng hết thảy lực lượng. Lặng yên. Hắc hoàng quyền trưởng đã càng không mà ra. Vô tận ánh sáng chói lọi giải đầy thiên địa, một loại che bầu trời che địa cảm giác, bao phủ sở hữu cái này phương thế giới bên trong đám võ giả. Ngoại trừ vũ hóa tiên hoàng bên ngoài, không có ai biết thương giả đây là muốn. Tuyệt tự hắn, rốt cuộc muốn diễn biến hạng gì kinh thiên. Vũ hóa tiên hoàng thì thảo tự nói. Hắn biết rõ. Một khi vận dụng cách này che đậy loại thông linh thần bảo, như vậy cũng tự ý nghĩa thương giả sẽ vận dụng nước ngoài bên trong xuất hiện cái chủng loại kia, cơ hồ nát bấy ngôi sao, tan vỡ vạn vật, luân hồi thế giới vô địch lực lượng. Mặc dù tại Hắc Tận trong thiên cung, mặc dù ở vào thời khắc nguy hiểm nhất, hắn đều chưa từng vận dụng, chưa từng bạo lộ. Thế nhưng mà giờ phút này, vì cái gì tại lĩnh ngộ thời điểm, hắn lại muốn đem cái này rung động chư thiên áp chủ bài, hoàn toàn bạo lộ đây này. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem. Tuy nhiên hắc hoàng quyền trưởng che đậy thiên cơ bị long đong thế giới bổn nguyên. Thế nhưng mà đối với mọi người lại không có chút nào ảnh hưởng. Ở trong đó, bọn hắn căn bản không sẽ phải chịu bất luận cái gì khống chế. Thương giả trong đôi mắt diễn biến đạt đến hắn cuộc đời này đến nay, dị biến về sau thông thiên pháp nhãn cực hạn thời khắc. Tại ngay một khắc này thương giả quanh thân khí thế rốt cuộc hoàn toàn bạo phát. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 614. Vĩnh Hằng Chi Dung Hợp. Và Giao Thông. Giờ khắc này, mọi người thấy được. Xuyệt trái hữu thượng truyền đổi mới. Thấy được cái gì gọi là xuyên phá thiên địa, cái gì gọi là muôn đời vô địch, cái gì gọi là thương không phía dưới, vĩnh hằng chí cường. Hắn uy năng đã vượt qua tất cả mọi người trong nhận thức biết hết thảy. Sở hữu bán thần ngốc trệ. Cái này trong nháy mắt tan vỡ ra trì thương giả uy năng bao dung tất cả, lại để cho bọn hắn sinh ra thần phục cùng run rẩy cảm giác. Cái kia đã hoàn toàn đã vượt qua bán thần cực hạn. Loại lực lượng này bao trùm hết thảy, cái này là chính thức phàm giới bên trong cường đại nhất cảnh giới. Thương giả gọi về cường đại nhất tan vỡ. Hắn uy năng đột phá tầng kia cuối cùng màng mỏng, đã trở thành một thần thoại mạnh nhất. Đây tuyệt đối là thần thoại uy năng. Đây tuyệt đối là phàm giới mạnh nhất thần thoại vô địch uy năng. Tuyệt tử giả hoàng, phong thần rồi. Hắn thật sự phong thần rồi. Vô địch thiên địa vô địch. Tuyệt tử giả hoàng, hắn vô địch thiên hạ rồi. Từng tiếng cuồng nhiệt tiếng la vang vọng thiên địa. Hiện tại bán thần, như là những người phàm tục kia, khó có thể khống chế tâm tình của mình. Bọn hắn kích động, đã không cách nào ức chế. Ở giữa thiên địa, cách đó một cử đầu hoàng giả thành tựu thần thoại, không phải dựa vào ngoại vật phụ trợ. Mặc dù không dựa vào thần thoại bổn nguyên, cũng là cần cướp đoạt hoặc là cần những cái kia ẩn chứa thần linh lực lượng đích thiên tài địa bảo. Thế nhưng mà trước mặt, tên thiên tài này, hoàn toàn không tá trợ bất luận cái gì, chỉ là nương tựa theo vô địch lực lượng, rách nát rồi hết thảy cực hạn. Hắn, lấy lực làm đạo rồi. Thương giả đứng tại vô tận hư không phía trên tựa như chín thiên thần vương hàng lâm trần thế. Đã từng phàm giới trí cường nhân vật, như là một ít bình thường mọi người quỳ bái cầu nguyện hướng tụng. Hiện tại thương giả đem chính mình vô địch đích ý chí đã tiến hành hàng lâm, đem kiếm chủ luân hồi lực lượng, lập tức hoàn thành gia trì. Hắn giờ phút này đã so với từng tại màn mưa đại thế giới ở bên trong, chấn áp đế già hủy hoàng thời khắc chính mình còn phải mạnh hơn một tia. Thế nhưng mà thương giả cũng đã trầm tĩnh. Hắn không có chút nào động tác. Trong mắt hỗn độn đã vượt qua cực hạn, tuy nhiên lại như cũ không có đình chỉ, yêu nguyên không ngừng diễn biến chư thiên khởi nguyên, vạn vật thủy tổ. Rốt cục tại đây giảng kinh thiên uy thế bạo phát mấy khắc về sau. Thương giả làm ra động tác. Hắn vươn hai cánh tay bình thân ra. Sau đó tại ánh mắt mọi người ở bên trong hung hăng nắm chặt. Lập tức, sau lưng, năm đại cực hạn khủng bố dị tượng tranh nhau xuất hiện. Cái này năm loại dị tượng đều là vô địch, đều là mạnh nhất khủng bố đấy. Bất luận một loại nào đều có thể so với bổn nguyên đại đạo chí cường uy thế, bất luận một loại nào lĩnh ngộ đến mức tận cùng đều có thể đổi thiên địa, trầm luân tuế nguyệt. Thương giả trong một chớp mắt sẽ đem năm loại nhất lực lượng cường đại hoàn toàn diễn biến. Hắn muốn xác minh trong lòng suy nghĩ, hắn muốn sáng tạo một cái vĩ đại thần tích. Năm cực khác giống như vừa xuất hiện cũng không có cho thương giả bản thân tựu xuyên phá thiên địa khí thế tại tăng thêm bao nhiêu, ngược lại tại mơ hồ trong đó, nhận lấy nhất định được áp chế. Thương giả biết rõ. Tuy nhiên tan vỡ cùng luân hồi lực lượng, cùng những này cực đạo lực lượng cùng thuộc đạo bên ngoài. Có thể là vì bọn hắn cường đại nhất cùng cực đoan nhất, cùng những lực lượng này là tuyệt đối không pháp tướng cho đấy. Bất quá, hắn vốn tự không có tính toán dung hợp cái gì. Chỉ cần xác minh trong lòng mình suy nghĩ, như vậy một khi thật sự thành tựu cái kia vĩ đại tưởng tượng. Những này cái gọi là mâu thuẫn, cái gọi là không hài hòa, liền đem hoàn toàn biến mất rồi. Tại đâu đó, hắn tựu là đạo, hắn tựu là pháp tắc, hắn tựu là nhiều loại hết thảy huyền ảo. Khi đó, như hắn mong muốn cùng một chỗ đều muốn hoàn toàn hài hòa, hoàn toàn cùng tồn tại tồn tại. Năm cực khác giống như hoàn toàn tách ra đều là diễn biến đã đến cực đoan nhất trình độ. Biến hóa của bọn hắn tốc độ vượt xa trước khi Thương Giả Huy kiếm diệt sát hắn diệt Dược Hoàng thời điểm tuyệt đối uy năng. Đây là nhất cực đạo diễn biến, đây là Thương Giả không nhất địch thời khắc uy năng. Sở hữu võ giả cảm nhận được Thương Giả khủng bố khí diễm, một tôn hoàn toàn đáp xuống đại địa phía trên. Bọn hắn giờ phút này căn bản cũng không có bất luận cái gì tranh hùng vốn liếng, thậm chí liền dừng lại tại trên bầu trời đều không thể làm được. Tuyệt tử Giả Hoàng đến cùng khủng bố đến loại điều nào trình độ? Hắn vậy mà nắm giữ nhiều như thế lực lượng. Trong lúc này bất luận một loại nào lấy ra đều đủ để cho một chí cường hoàng giả so sánh bán thần. Hắn dung hợp nhiều như vậy uy năng, chẳng lẽ muốn đối kháng chư thiên trấn áp thánh đạo ư? Bán thần nhóm hoàng sợ, hoàn toàn không thể tin được hết thảy trước mắt. Chí cường hoàng giả vẻ sợ hãi, nhưng không cách nào tỏ vẻ cái gì. Giờ khắc này Thương Giả tại mọi người trong nội tâm thật sự đã vượt qua thần linh. Hắn đã trở thành thế gian bên trong duy nhất chân thần đại biểu. Hắn tựu là thiên địa vĩ đại nhất cử sơ cao, hắn uy năng khởi động thiên địa. Đương năm loại dị tượng hoàn toàn diễn dịch đã đến cực hạn nhất thời khắc, rốt cuộc cùng Thương Giả sau lưng, vô tận thương không phía trên địa, chậm rãi tiếp xúc. Chỉ là trong nháy mắt, 3000 Phật Đà dị tượng lập tức tán loạn. Bọn hắn đều bị địa cực hạn ý chí triệt để nát bấy rồi. Hắn đây là muốn tự mình hại mình sao? Vì sao một chút cũng xem không hiểu, vì cái gì? Chí cường hoàng giả nhóm không ngừng gào rú, những cái kia bán thần cường giả cũng thần sắc ngưng trệ. Bọn hắn đều xem không hiểu Thương Giả đây là muốn. Hồi lâu sau, hắn diệt Dược Hoàng tựa hồ nghĩ tới. Thần sắc tầm đó một mảnh ngốc trệ. Sau một lát, sở hữu ngốc trệ hoàn toàn tiêu tán, mà chuyển biến thành chính là một loại vô tận cuồng nhiệt. Vô tận mê. Hắn đây là thật muốn diễn biến độc lập thế giới. Hắn thật sự muốn hoàn thành từ xưa tới nay không? Nhất địch nghịch thiên chi đạo. Theo hắn diệt Dược Hoàng tiếng nói biến mất. Trên bầu trời, địa, thế giới bên trong, xuất hiện kịch liệt biến hóa. Thiên băng địa liệt, vô tận đại địa bị xé nát, hủy diệt lực lượng bắt đầu bạo ngược. Ngay tại toàn bộ, địa, dị tượng tựa hồ cũng muốn nát bấy thời khắc, cái kia trong thế giới, đột nhiên xuất hiện 3000 đạo chấn thế hào quang. Sau một lát, hào quang tan hết, 3000 tôn tràn đầy bất hủ Phật tính. Khống chế nhân quả tạo hóa kim thân Phật Đà hàng lâm cái kia phương thế giới bên trong. Bọn hắn hai mắt mở ra, vô tận Phật tính chân lý không ngừng bắn ra, cơ hồ nát bấy hư không, dung luyện nhiều loại. Lại là sau một lát, địa chi thế giới bên trong hủy diệt cảnh tượng bắt đầu chậm rãi biến mất. Hết thảy một lần nữa quy về trước khi bình thản. Tại đây hoàn toàn mới địa chi trong thế giới, ngoại trừ nhiều ra cái kia 3000 tôn kim thân Phật Đà bên ngoài, không tiếp tục những thứ khác cải biến. Thế nhưng mà mọi người tuy nhiên cũng minh bạch, đều cảm nhận được. Cái này địa uy năng, lập tức bạo tăng gần như có thể so sánh lúc trước năm cực khác giống như đều xuất hiện, trấn áp ám dạ ma hoàng thời điểm cái thế uy năng rồi. Cái vị này tồn tại quả nhiên là muốn tiến hành nghịch thiên chi lộ. Hắn thực muốn diễn biến cái kia vô hạn trong truyền thuyết, vĩ đại nhất độc lập thế giới. Tất cả mọi người đã minh bạch. Đây là Thương Giả đạo, đây là hắn muốn khai sáng siêu thoát tam thiên đại đạo bên ngoài, thuộc về chính hắn vô địch chi đạo. Đợi đến lúc địa chi thế giới hoàn toàn ổn định về sau. Thương Giả trong ánh mắt thần quang lại lần nữa truyền ra. Bắn ra thương không hào quang, lại để cho sở hữu võ giả cảm nhận được nội tâm khủng hoảng. Địa chi thế giới lại một lần di động. Còn lần này, nó rốt cuộc đã đến gần 9 vạn thần ma. Quả nhiên, như là mọi người trong tưởng tượng cái kia dạng. 9 vạn thần ma dị tượng nghiền nát. Lại sau đó, địa chi thế giới bên trong hết thảy, lại lần nữa đã bắt đầu cái loại này cực đoan hủy diệt tràng cảnh. Chỉ là lúc này đây, hủy diệt tràng cảnh hiển nhiên không giống trước khi cái kia giống như kịch liệt rồi. Tại dung luyện 3.000 Phật đà về sau, địa chi thế giới tính ổn định đã gia tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên hủy thiên diệt địa tràng cảnh tiếp tục, thế nhưng mà tại đạt tới cái loại này cơ hồ toàn bộ nghiền nát trước khi. 9 vạn thần ma rốt cuộc thành công dung nhập đã đến địa chi trong thế giới. Trên bầu trời cách này một phương dị tượng thế giới uy năng lại là vô hạn tăng vọt. Đã khó khăn lắm bằng được thương thiên gia trì trí cao trung kết về sau chém ra vô địch một kiếm diệt sát hắn diệt vượng hoàng thời điểm cái thế uy năng rồi. Dần dần sở hữu quan sát võ giả cũng đã không hề sợ hãi thán phục, không hề rung động rồi. Thần sắc của bọn hắn bên trong đã bắt đầu vô tận cuồng nhiệt cực đoan nhất kính ngưỡng. Bọn hắn tuy nhiên không cách nào trở thành thần tích người sáng lập. Lại có thể trở thành thần tích người chứng kiến. Đợi đến lúc ổn định về sau, địa chi thế giới lần nữa khuyết trương. Thái cổ chiến thần dị tượng nghiền nát. Địa chi trong thế giới, nhiều ra một bào hao thiên đấy trấn áp hoàng hôn vô địch chiến thần. Ngàn vạn thần vật dị tượng nghiền nát. Địa chi trong thế giới tỏa sáng vô hạn sinh cơ đã trở thành một cái tràn đầy sinh linh tồn tại thế giới. Rốt cuộc thương giả hoàn toàn tứ đại dị tượng cùng địa chi thế giới dung hợp. Hắn hiện tại, mặc dù tán đi vô địch khí diễm yêu nguyên có dung động chư thiên thực lực. Gần kề gọi về địa chi thế giới uy năng thương giả gần như có thể so sánh chuẩn thần thoại phàm giới mạnh nhất tồn tại. Rốt cuộc, trước khi năm cực khác giống như bên trong cường đại nhất ngôi sao dị tượng bắt đầu cùng địa chi thế giới tiếp xúc. Cái này hai chủng lực lượng đều là cực hạn diễn biến về sau, có thể so sánh chí cao bổn nguyên cường lực nhất lượng. Chúng cùng thiên chi lực lượng cùng một chỗ cấu thành cực đạo trong sức mạnh mạnh nhất chí cao tam đại. Hai đại dị tượng dung hợp cơ hồ rách nát rồi hết thảy. 3.000 Phật đà lập tức nhảy diệt. 9 vạn thần ma đã trở thành hư vô. Thái cổ chiến thần giãy giụa hồi lâu yêu nguyên ảm đạm biến mất. Cuối cùng thời khắc thiên địa đều diệt. Sinh linh lực lượng hoàn toàn biến mất. Địa chi trong thế giới lại không cái gì cây thần vật xuất hiện. Giờ khắc này hủy diệt đã vượt qua trước khi lần thứ nhất dung hợp thời điểm trình độ. Tựa hồ địa chi thế giới thật sự muốn triệt để hỏng mất. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 615. Vĩnh hằng chi chém chết. Tinh thần chi lực, đó là cực hạn diễn biến về sau, có thể so sánh chí cao bổn nguyên cường đại nhất cực đạo lực lượng nó tới hạn tựu là khắp thiên hư không, là trên vị trí, vẫn còn tại thiên, phía trên hư không chân lý. Tuyệt tử giả hoàng muốn đem cái này địa chi thế giới cùng hư không thế giới hoàn toàn dung hợp. Cái này là không thể nào làm được. Hắn diệt dụng hoàng mở miệng thần sắc ở giữa cuồng nhiệt không đi thời điểm, nhiều hơn một tia trầm trọng, một tia hoàn toàn khó có thể tin. Bỏ qua chính giữa thiên. Trực tiếp liên thông địa cùng hư không thế giới, chính giữa không có bất kỳ dính liền không nói như vậy trùng kích là vô cùng kịch liệt. Chỉ cần tựu là cả hai ở giữa không hề liên hệ tựu là khó có thể thực hiện. Hắn kết luận cái này từ xưa tới nay thần tích chỉ sợ khó có thể thực hiện. Quả nhiên, như hắn sở liệu. Tại địa chi thế giới gì tưởng bên trong, hết thảy hủy diệt đã đạt đến đỉnh trình độ mọi người cảm giác tựa hồ sau một khắc cái này gì tưởng thế giới muốn hoàn toàn hủy diệt. Như thế hủy diệt, như thế dung hợp một khi không cách nào thành công, như vậy loại này vô địch dị tượng liền đem hoàn toàn biến mất tuyệt tử giả hoàng, cũng đem thật sự đã mất đi loại này vô địch lực lượng. hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Hắn diệt Phượng Hoàng khó hiểu, hắn không rõ Thương Dạ vì sao phải nóng vội, chỉ cần chờ đợi hắn kỳ ngộ vừa đến, lĩnh ngộ thiên, lực lượng, như vậy đây hết thảy dung hợp đều muốn thuận lợi thực hiện. Muôn đời đến nay, vĩ đại nhất thần tích cũng đem thành công sinh ra đời. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn là quá vội vàng sao động. Như vậy cưỡng ép tiếp xúc, cưỡng ép dung hợp, mang đến sẽ là vĩnh cửu hối hận. Mọi người trầm mặc, tuy nhiên bọn hắn cơ hồ muốn chứng kiến thần tích xuất hiện, nhưng khi cuối cùng một loại dị tượng sắp sửa dung hợp thời khắc, tất cả mọi người tuy nhiên cũng minh bạch cái này thần tích, cái này thánh tích, cái này vượt qua từ cổ chí kim vĩ đại một màn, hoặc là sẽ vĩnh viễn mất đi rồi. Vô tận tiếc hận quanh quẩn phía chân trời, sở hữu tồn tại đều tận im lặng. Thế nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người thất vọng, tất cả mọi người không cam lòng thời điểm, Thương Dạ cuối cùng hay vẫn là làm ra vĩ đại nhất một bước. Chu trên khuôn mặt, phồn vinh mạnh mẽ tan vỡ khí diễm cỏ rửa thiên địa, hủy diệt muôn đời. Lực lượng kinh khủng kia, tại chán bỏ vào vô tận trình độ về sau, vậy mà bắt đầu chậm rãi co rút lại. Nó bám vào tại địa chi thế giới chung quanh, nó tại vô hạn áp xúc nó, tại lại để cho cái kia cơ hồ hoàn toàn tan rã đâu, địa chi thế giới gì tượng trọng ngưng kết. Hắn, đây là muốn dùng vĩ đại lực lượng, chấn áp cái này vô địch gì tượng. Tuyệt không có khả năng này. Cái này vài loại lực lượng dung hợp, tuy nhiên không cách nào hiện tại tựu so sánh chí cao chung kết, thế nhưng mà bọn hắn lại thủy chung là thuộc về 8000 cực đạo trong sức mạnh chí cao, a đều là chí cao, ở giữa thiên địa lại không cái gì lực lượng đẳng cấp có thể đem bọn hắn chấn áp, ngăn cản bọn hắn tán loạn. Thương Dạ là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích thần thoại. Hắn mảy may đều tràn ngập kỳ tích hàm nghĩa, không có bất kỳ kỳ ngộ, không hưởng bất luận cái gì cường giả truyền thừa, thế nhưng mà hắn lại như cũ nghịch thiên mà đi, đã qua sở hữu được hưởng thiên địa đại vận cái thế thiên kiêu. Đây là vô địch, đây mới thực là đại vĩnh hằng, đại thiên phú. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, cái kia tán loạn thế giới, vậy mà thật sự bắt đầu đình chỉ tán loạn biên độ. Chúng, vậy mà trọng bắt đầu ngưng tụ. Cảm nhận được Thương Dạ quanh thân tan vỡ khí tức, sở hữu võ giả đều là khắp cả người phát lạnh. Một lúc mới bắt đầu, bọn hắn có thể cảm nhận được loại lực lượng này vĩ đại, thế nhưng mà mặc cho ai đều không thể nghĩ đến, cái này cái gọi là vĩ đại, lại có thể trấn áp ở giữa thiên địa, nhất trí cao lực lượng. Thương Dạ trong đôi mắt, hỗn độn diễn biến đã rất xa vượt qua cực hạn trình độ, mới sinh vạn vật tại cực hạn về sau, bắt đầu nghiền nát bọn hắn, cuối cùng không cách nào chịu tải Thương Dạ loại này vô địch diễn biến độ. Chậm rãi, địa chi thế giới bên trong hết thảy bắt đầu biến hóa. Trước khi bị hủy diệt hết thảy, vậy mà trọng bắt đầu ngưng tụ. Trên mặt đất, vô hạn thần vật thánh vật chậm rãi sinh ra, chúng gian nan sinh trưởng tại vô tận hủy diệt bên trong nghịch thiên phát triển. Mông lung trên mặt đất, 3000 tử kim sáng lóng lánh, rồi sau đó, vô tận thần quang tách ra. 3000 tôn cái thế tử kim Phật Đà hư không sinh ra đời. Cùng trước khi so sánh với, hình dạng không có có bất kỳ thay đổi nào, thế nhưng mà tại mọi người cảm giác ở bên trong, cái này 3000 tử kim Phật Đà cùng trước khi 3000 kim thân Phật Đà lại là hoàn toàn không giống với lúc trước. Bọn hắn cải biến không chỉ có chỉ là nhan sắc, là bên trong đích chân lý. Phật tính hào quang đã bắt đầu lột xác, tuy nhiên như trước tràn đầy bất hủ thực thiện, nhân, mỹ, thế nhưng mà cái này Phật tính đích chân lý, vậy mà chậm chạp biến hóa, đã trở thành một loại khác loại thực thiện, nhân, mỹ. Đó là chuyên thuộc về Thương Dạ Phật tính, đó là Thương Dạ một mình một người, sáng lập bất hủ thực Phật. Cái này thật sự là nhất hoàn toàn thoát A sáp nhập vào Phật lực lượng, thế nhưng mà cuối cùng, cái kia hay vẫn là Phật, cái kia hay vẫn là thuộc về cái này phương thế giới Phật, mặc dù thật sự diễn biến đã đến cực hạn. Hắn thủy chung cùng Phật tổ có chém không đứt nhân quả. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà mượn hai đại vô địch dị tượng dung hợp triệt để chém chết sở hữu nhân quả liên quan đến cái này Phật, dĩ nhiên cũng làm là chính bản thân hắn Phật, từ nay về sau chư thiên vạn giới trong nhiều một cái thế Phật tổ. Tất cả mọi người vẻ sợ hãi, rung động. Đây là một loại chính thức thoát chém chết, đây là đem sâu nhất tầng ràng buộc, hoàn toàn chém chết thoát. Thương giả thế giới bên trong Phật, từ vừa rồi một màn bắt đầu, đang cùng chủ giới bên trong Phật Tông, thậm chí chư thiên vạn giới bên trong vô thượng tổ Phật, cái thế vương Phật, vĩnh hằng thánh Phật không mảy may liên quan. Hắn Phật, là hắn thương giả chính mình Phật. Nếu như không phải cảnh giới cùng lực lượng khốn bó, hiện tại thương giả đã trở thành tổ, đã trở thành một độc lập kim thân Phật tổ bên ngoài tử kim Phật tổ. Chậm rãi về sau, lại qua vô số thời gian. 3000 tử kim Phật đà hoàn toàn thành hình, bọn hắn yên lặng tụng chương, vĩnh viễn không tận tử kim thực Phật lực lượng bắt đầu trấn áp cả phương tán loạn đại địa. Lại là hồi lâu 90000 đạo tử kim hào quang lại lần nữa xuất hiện. Giờ khắc này tất cả mọi người minh bạch thương giả vậy mà cũng đem cùng thần ma chi tổ ràng buộc, hoàn toàn chém chết. Hắn lại là miêu tả 90000 chuyên thuộc về hắn bản thân tử kim thần ma. Hắn lại là khai sáng độc lập thần ma lực lượng bên ngoài, chuyên thuộc về hắn thương giả thần ma lực. Thần ma chi tổ thương giả cuối cùng hay vẫn là so sánh thần ma chi tổ vĩ đại tạo hóa. Đương 90000 tử kim thần ma bắt đầu không ngừng cầu nguyện thời khắc cái này phương tổn hại mất trật tự, địa chi thế giới, cuối cùng một số gần như hoàn toàn. Lợi dụng cái này vô địch nghiền nát lực lượng, diễn biến chuyển sinh chính mình đại đạo, lợi dụng vượt qua trí cao lực lượng, tiến hành vô địch trấn áp tuyệt tự dạ hoàng, quá kinh khủng, quá kinh khủng. Thế nhưng mà, mặc dù như vậy, lại có thể như thế nào đây? Này một khi triệt hồi bên ngoài cái kia vượt qua trí cao lực lượng, cái này địa chi thế giới cuối cùng hay vẫn là sụp đổ. Tư không đã mất đi trèo chống, cuối cùng hay là muốn sụp đổ xuống cái thế giới này, yêu nguyên hay là muốn hủy diệt. Tuyệt tự giả hoàng, hắn đến cùng ý định như thế nào đây? Này hắn đến cùng muốn thế nào? Hiện tại mọi người đều ẩm ẩm đã minh bạch, bọn hắn đều minh bạch thương giả đã biết rõ cưỡng ép dung hợp hậu quả. Thế nhưng mà hắn yêu nguyên đi ra cái này một con đường, yêu nguyên tại không có thiên tồn tại thời điểm tự đi ra như vậy lộ. Như vậy, hắn nhất định có thể làm được, hắn nhất định có nắm chắc làm được. Thế nhưng mà, đây rốt cuộc muốn làm như thế nào, đến cùng có thể làm như thế nào đây này? Hết thảy mọi người bị cái này nghi vấn cơ hồ tra tấn đã đến điên cuồng, bọn hắn muốn biết hết thảy, mặc dù là một phút đồng hồ, bọn hắn đều không muốn tại chờ, bọn hắn muốn lập tức đã biết rõ. Mà thương giả không để cho bọn hắn đợi lâu. Trong thoáng chốc, một tràn đầy tử kim chi sắc thông thiên cử nhân hiển hiện thiên địa. Hắn hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt mơ hồ. Mọi người biết rõ, đó là thuộc về huyết mạch cực đạo lực lượng thái cổ chiến thần nhất mạch, chẳng lẽ tên thiên tài này liền thái cổ huyết mạch đều có thể miêu tả, đã thành hoàn toàn chặt đứt ư? Cự nhân đứng im lặng hồi lâu, lập thiên địa chu trên khuôn mặt mông lung càng lúc càng mờ nhạt, rốt cuộc thân hình của hắn hoàn toàn bạo lộ tại tầm mắt mọi người bên trong. Bất quá xem xét phía dưới, sở hữu võ giả tuy nhiên cũng mê hoặc bởi vì giờ phút này xuất hiện tồn tại, chỉ là một cự nhân cùng thái cổ chiến thần nhất mạch, căn bản cũng không có chút nào liên hệ. Thái cổ nhất mạch, chu trên khuôn mặt đều tràn đầy đấu tranh với thiên nhiên vĩ đại khí chàng, thế nhưng mà cái vị này cự nhân trên người, có chỉ là một loại cổ xưa tang thương, một loại giết diệt thương không khủng bố ý chí. Hắn căn bản là cùng thái cổ chiến thần nhất mạch kéo không bên trên chút nào quan hệ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 616. Vĩnh Hằng chi Vĩnh Hằng. Đây là một khủng bố cử nhân. Sự hiện hữu của hắn, dung chuyển thiên địa, mai táng chúng thần. Vô địch đích ý chí cơ hồ rách nát rồi hết thảy sở hữu. Mọi người đối mặt hắn có chỉ là vô tận cúng bái, chỉ là đơn thuần quỳ bái. Rốt cục, hắn trên thân thể mông lung hoàn toàn tan hết còn sót lại tại không mảy may. Khuôn mặt bạo lộ tại ở giữa thiên địa. Đó là một chương bình phàm khuôn mặt, không có bất kỳ trang trí. Không cần sở hữu tân trang, hắn bình thường, làm cho không người nào có thể ghi khắc mọi người không biết cái vị này cái thế thiên tài vì sao phải làm ra như thế một thái cổ cự nhân. Bọn hắn thủy chung không cách nào nhìn thấu ở trong đó hàm nghĩa, thế nhưng mà Thương Dạ lại thật sự hiểu được. Đây hết thảy đều là do hắn miêu tả người này, cũng là xuất từ hắn trong nội tâm tưởng niệm. Cái vị này vĩ đại cự nhân tồn tại, không có người nhận ra tựu là cái này phương thế giới bên trong, cũng tuyệt đối không có người hội nhận ra bởi vì hắn vốn tựu không thuộc về trong thế giới này. Tên của hắn gọi là Hứa Chấn. Thương Dạ cuối cùng còn không có quên quá khứ của mình, quên bị chính mình chém chết, vì mình mà vĩnh hằng tiêu tán đi qua. Hóa thân thành thiên địa chí cường thái cổ cự nhân Hứa Chấn, hai mắt mở ra cái này trong nháy mắt, vạn vật sinh trưởng, vì hắn cúng bái chư thiên thần ma cầu nguyện, vì hắn bảo vệ 3000 tử kim Phật Đà tụng chương, vì hắn ca tụng. Vô hạn lực lượng, vô cùng điệp ra mỗi trong tích tắc, hắn uy năng đều đang không ngừng gia tăng. Rốt cuộc đương cái này ra chỉ đạt đến một loại cơ hồ thực chất thời điểm, cổ xưa Hứa Chấn hóa thân vô địch cự nhân, vươn hai tay. Hắn, hai cánh tay chỉ lên trời mà cử động. Hắn, dùng hai tay của mình, nâng lên vô thượng hư không. Chống trời, đây mới thực là chống trời. Quá vĩ đại, thật sự quá vĩ đại rồi. Đây mới thực sự là cự nhân, đây mới thực sự là chống trời cự nhân a. Một tôn bán thần bắt đầu điên cuồng, bắt đầu gầm rú chứng kiến cự nhân động tác, bọn hắn trong nội tâm chỉ có một loại vô hạn hành hương cảm giác, đây là bọn hắn đối mặt chính thức thần linh, đối mặt cực hạn thời khắc, đủ để hủy diệt muôn đời Thương Dạ đều chưa từng chính thức xuất hiện qua hành hương tâm. Tại lúc này mọi người trong nội tâm, cái này cổ xưa cự nhân thân ảnh vượt qua vô địch vĩ đại, hắn cơ hồ lấn áp thái cổ chiến thần nhất mạch thủy tổ. Vẫn còn nhớ rõ tuế nguyệt trước khi vô tận điểm bắt đầu, thái cổ chiến thần nhất mạch tung hoành vũ giới sở hữu, bọn hắn đã từng chiến thiên trảm thiên, giết thiên, diệt thiên. Thế nhưng mà bọn hắn lại thủy chung không cách nào chống trời. Bọn hắn cuối cùng chỉ là nghịch thiên tồn tại, mà không cách nào trở thành thiên địa cân bằng vĩnh hằng vĩ đại. Nhưng là bây giờ, tại Thương Dạ địa chi trong thế giới, một bị vị này chấn thế thiên tài miêu tả cổ xưa cử nhân, lại thật sự dơ cao khởi bầu trời, đã chấn áp đại địa. Sự vĩ đại của hắn, không cách nào miêu tả. Cổ xưa Hứa Chấn, khởi động vô tận hư không, hắn đỉnh thiên lập địa, gai a vô cùng vô hạn. Hỗn độn hư không thanh thản một mảnh, vô tận ngôi sao bắt đầu diễn biến. Vô cùng biến hóa lập lòe luôn chuyển, mà lúc này đây Thương Dạ cũng bắt đầu dần dần tán đi bên ngoài ra chỉ vô địch lực lượng. Hắn muốn dựa vào cái này vô địch lực lượng, khởi động không có trèo chống địa chi thế giới. Đương tất cả lực lượng hoàn toàn rút lui khỏi trong tích tắc, vô tận hư không bắt đầu hỗn loạn, chu thiên ngôi sao quý tích không tại rõ ràng, thậm chí có chút ít đều thác loạn quý tích, sinh ra diệt thế va chạm. Mọi người tâm tại thời khắc này huyền đã đến cao nhất cảnh giới, bọn hắn đều minh bạch nếu như cái vị này vô địch cự nhân đều không thể khởi động thiên địa, như vậy cái này phương thế giới sụp đổ thật sự muốn xuất hiện. Cuối cùng thời khắc sắp đã đến, tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn xem. Thế nhưng mà Thương Dạ tại hắn hỗn độn nguyên thủy trong đôi mắt lại không có mảy may khẩn trương chảy ra. Nếu như giờ phút này thật sự có ánh mắt như vậy thuộc về hắn Thương Dạ, nhất định chính là hoàn toàn tin cậy. Hắn Thương Dạ tin cậy chính mình, cũng tin tưởng quá khứ của mình, tin tưởng hắn từng đã là thân phận Hứa Chấn, có thể khởi động một mảnh kỳ tích thương không. Cổ xưa cử nhân hai mắt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, vô địch lực lượng tăng vọt thiên địa, vỡ vụn đại địa, lại để cho không gian bắt đầu chấn động. Mà giờ khắc này, thần ma cầu nguyện đã trở thành thực chất, Phật Đà tụng chương hóa thành bổn nguyên. Chân đạp phía dưới, vạn vật điên cuồng sinh trưởng, nghịch thiên phía trên. Chúng lập lòe vĩ đại nhất sinh mệnh khí tức, bắt đầu vô hạn gia trì thái cổ Hứa Chấn. Chu trên khuôn mặt, một thân mông lung quần áo xuất hiện, Hứa Chấn khí thế lại bảo thiên địa. Hắn chậm rãi hạ xuống thân thể, rốt cuộc hoàn toàn đình trệ rồi sau đó, hai tay tải dơ lên. Rốt cuộc thật sự khởi động vô tận hư không. Thành công rồi. thực thành công rồi. Vĩ đại thần tích, vĩ đại thánh tích, từ xưa tới nay, nhất vĩnh hằng một màn xuất hiện. Phần đông bán thần trí cường hoàng giả, đỉnh phong cử đầu nhóm, đều tại gào rú, bọn hắn không nghĩ tới, đây hết thảy thật sự thành công, cái này vốn đã nhận định thất bại, thật sự thành công. Thương giả, hắn thật sự hoàn thành một màn vĩnh hằng thiên địa thần tích. Mang theo phá diệt thiên địa vô địch lực lượng, thương giả dựng ở vô tận hư không phía dưới phía sau của hắn, là cường đại nhất dị tượng, là nhiều loại thế giới, vô cùng kỷ nguyên bên trong, duy vừa xuất hiện cũng là nhất vĩnh hằng cường đại nhất dị tượng. Mọi người có thể tưởng tượng, chờ đợi thương giả thật sự lĩnh ngộ thiên, lực lượng, đem cái này phương thế giới hoàn toàn thời khắc hắn sẽ tuôn ra hạng gì khủng bố uy năng. Chỉ cần chờ đợi một ngày, cảnh giới của hắn đạt tới, đủ để đem cái này vô địch dị tượng hóa thành sự thật thời khắc, như vậy thương giả, sắp có được nghịch thiên thực lực. Cái này độc lập thế giới vừa ra, tựu là những cái kia xa thực lực của hắn tồn tại cũng muốn bị hoàn toàn nghiền áp trở thành nhất hư vô mảnh vỡ. Nhìn xem sau lưng một cái không hoàn toàn thế giới, thương giả hỗn độn nguyên thủy trong hai tròng mắt, chớp động lên cường chấn động lớn. Hắn hiểu được, chỉ cần chờ đợi hắn bài trừ hết thảy trở ngại thành tựu thần đế trong tích tắc. Như vậy hắn uy năng tất nhiên đột phá thiên địa hạn chế, đạt tới một cách bỏ qua sở hữu hoàn cảnh. Khi đó hắn sẽ không tại vừa người bất luận một loại nào đại đạo. Bởi vì hắn sáng lập chính mình đạo, hắn có được một cái chân thật độc lập thế giới. Tại thế giới của hắn ở bên trong, hắn tựu là thế giới bổn nguyên, hắn tựu là vô thượng thiên đạo, ý chí của hắn tựu là toàn bộ thế giới đích ý chí muôn vàn đạo pháp. Cùng hắn đều như phù vân, hắn uy năng đem càng dĩ vãng lịch sử phía trên sở hữu tồn tại, sẽ kể cả mãi mãi ở bên trong, sở hữu kỷ nguyên bên trong không. Nhất địch một. Số mệnh yêu kiếm. Tuy nhiên ngươi là kiếp trước của ta, thế nhưng mà cuối cùng ở giữa thiên địa đệ nhất tổ vương tên tuổi là thuộc về ngươi, mà không phải ta thương giả. Kiếp này, ta đem hoàn toàn càng ngươi trở thành ta tám thế về sau. Không. Nhất địch vĩ đại. Thương giả ngửa mặt lên trời gào rú, thanh âm rung chuyển hết thảy, lại để cho phía dưới vô tận đại địa lập tức rạn nứt, lại để cho bầu trời vô tận thương không vĩnh hằng nghiền nát. Thu liếm toàn bộ khí thế, đem sau lưng vừa mới diễn biến vô địch dị tượng thu liếm. Thương giả lặng lặng đứng tại vô tận hỗn loạn vụn vặt hư không phía trên, lạnh lùng quét mắt phương đông. Hết thảy hoàn toàn bình tĩnh, mọi người hung hăng thở hào hển, không khí vừa rồi hết thảy, vậy mà lại để cho những này sớm đã không cần hô hấp vĩ đại tồn tại kinh hãi đã đến như thế hoàn cảnh. Bọn hắn nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt là khó có thể nói tận rung động, là một loại tự nhiên sinh ra cúng bái. Bọn hắn chứng kiến càng thần linh tồn tại sinh ra đời, chứng kiến một màn nhất vĩnh hằng xuất hiện. Một bước phía dưới, thương giả rốt cuộc đi tới phần đông cường giả trước mặt. Hắn phong khinh vân đạm, cùng vừa rồi cái loại nầy thôn phệ chư thiên, gạt bỏ tất cả khí diễm không có chút nào bất luận cái gì liên hệ. Thế nhưng mà mọi người cũng đã không cách nào nữa đưa hắn trở thành trước khi thương giả. Tuy nhiên trước khi bởi vì thương giả khủng bố thực lực, lại để cho trong mọi người tâm tôn kính cùng kính sợ bất quá lớn nhất trình độ, cũng gần kề chỉ là những này, bởi vì khi đó, hắn gần kề chỉ là có thêm bằng được thần thoại công kích mà thôi, hắn thủy chung còn không phải một thần thoại. Nhưng là bây giờ, mọi người thấy lấy trong ánh mắt hắn, ngoại trừ vô tận kính sợ bên ngoài còn mang theo một loại hành hương ngưỡng mộ. Hôm nay thương giả đã hoàn toàn so sánh từ xưa tới nay những cái kia chí cường vĩ đại thần thoại. Hơn nữa hắn cô đọng cái này từ cổ chí kim kỳ tích, có thể nói hôm nay thương giả tựu là so về thứ đồ vật hai hoàng, so về hắc tận chỉ hoàng, so về già lâu la hoàng đến đều muốn vĩ đại. Hoặc là cũng chỉ có cái kia hắn mới có thể cùng trình độ như vậy yêu nghiệt tranh phong. Cũng may cuối cùng này cả đời thương giả xuất hiện bọn hắn tầm đó, là số mệnh an bài, là thượng thương tận lực an bài va chạm. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 617. Thần Bí Cường Giả. Thương Giả Tính Lập Thiên đấy, vầng sáng nổi liếm bá đạo thu hết. Hoàn toàn bình thường bộ dáng. Nhưng khi nhìn cho tới bây giờ Thương Giả, mọi người tồn tại chỉ có vô tận ngưỡng mộ. Bọn hắn minh bạch vừa mới ổn định địa chi thế giới, sáng tạo ra bất hủ thần tích Thương Giả, dĩ nhiên trở thành phàm giới bên trong tuyệt đối đỉnh phong rồi. Hơn nữa cái kia loại đã bằng được thần thoại vĩ đại lực lượng. Nếu như tại vận dụng cái này vô địch dị tượng, chỉ sợ hắn đủ để trở thành một uy hiếp chư thiên vạn giới bất hủ thần thoại. Hắn diệt Phượng Hoàng, hiện tại, ta trước giúp ngươi trị liệu. Nhìn xem bên kia tràn đầy kính ngưỡng thần sắc hắn diệt Phượng Hoàng, Thương Giả không có quên chính mình lời hứa. Vươn một cánh tay, nhẹ nhàng huy động, lập tức một loại chí cao khủng bố lực lượng cường đại tràn đầy thiên địa. Đây là một loại vạn vật tồn tại đích chân lý, đây là một loại đã vượt qua tánh mạng bổn nguyên vĩ đại chế sinh. Cái này, vậy mà mới bắt đầu. Tam đại chí cao, hắn vậy mà lĩnh ngộ chung kết cùng mới bắt đầu. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Lại là một hồi kinh hô. Bất quá lúc này đây, mọi người lại không có cái loại này cực đoan rung động rồi. Đã trải qua trước khi hết thảy, tất cả mọi người đã sẽ không tại rung động bao nhiêu. Dù sao vừa rồi xuất hiện hết thảy, đã xa siêu việt hơn xa mọi người rung động cực hạn. Mới bắt đầu lực lượng chiếu rọi thiên địa, cuối cùng toàn bộ áp xúc. Vô hạn mông lung khí tức bao phủ tại hắn diệt Phượng Hoàng trên người. Rồi sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một màn thâm trầm màu đen trầm rãi xuất hiện tại nồng đậm tới cực điểm thời khắc, cuối cùng hoàn toàn biến thành khói bụi đồng dạng đồ vật tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Mọi người biết rõ, cái kia thâm trầm đến bá đạo tử vong màu đen tựu là chí cao chung kết hủy diệt bản tính một loại chân lý chi sắc. Là thuộc về chí cao chung kết tam đại bổn nguyên chân lý chi sắc bên trong đích một loại. Hôm nay, tại chí cao mới bắt đầu dưới tác dụng, nó rốt cuộc bị hoàn toàn xua tán đi. Hiện tại, tựu là không cần Thương Giả, hắn diệt Phượng Hoàng cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá, Thương Giả cũng không có tiếc rẻ điểm này điểm lực lượng. Mông lung tiếp tục thoáng hiện tại đây mới bắt đầu mông lung khí tức làm nổi bật xuống trong thoáng chốc. Hắn diệt Phượng Hoàng cánh tay vậy mà bắt đầu một đoạn đoạn xuất hiện. Mấy nháy mắt về sau, một mực nguyên vẹn cánh tay trọng mới xuất hiện ở nguyên lai trống không bộ vị. Nhìn mình tựa hồ cho tới bây giờ sẽ không có mất đi qua cánh tay, hắn diệt Phượng Hoàng hai cái đồng tử bên trong đã hiện lên một tia thần sắc kích động. Tuy nhiên lực lượng của hắn là phòng ngự, mà mất đi một mực cánh tay đối với hắn uy năng cũng không có bao nhiêu tổn hại. Thế nhưng mà hắn diệt Phượng Hoàng lại đã sớm minh bạch. Nếu như là không trọn vẹn thân thể như vậy hắn đem vĩnh viễn mất đi tiến giai đỉnh phong hy vọng. Với tư cách một phàm giới bên trong cực đạo thiên tài. Một khi phi thăng chủ giới là hắn có thể đạp đất đột phá trực tiếp thành tựu có thể so với đỉnh phong thần tôn siêu thoát cường giả. Mà thôi về sau càng là có thêm huy hoàng tiền đồ. Cho nên một cánh tay mất đi nhìn như ảnh hưởng không lớn. Cũng đã lại để cho hắn đã không có tương lai. Hôm nay, hắn đã nhận được Thương Giả thông cảm, dùng hai cái không tính điều kiện đổi về mất đi hết thảy, đối với hắn diệt Phượng Hoàng mà nói, thật sự rất hoàn mỹ. Tuyệt Tử đại nhân, mời theo ta một đạo tiến về trước Vạn Tổ Thánh Điện. Chúng ta tồn lưu Lam Yêu Linh toàn bộ đều đặt ở trong Thánh Điện. Kiến thức như thế trạng thái Thương Giả, mặc dù hắn không giúp mình trị liệu, hắn diệt Phượng Hoàng cũng không dám có cái gì bất mãn rồi. Hiện tại Thương Giả cơ hồ đã có được chống lại toàn bộ Vạn Tổ Thánh Điện thực lực. Khẽ gật đầu. Thương Giả quay người đối với còn tồn lưu phần đông bán thần nói ra. Chư vị, một năm về sau Trung Châu Đại Lục, ta đem cùng Đại Hoang Huyết Hoàng đích sư tôn quyết chiến tự nhiên chi đỉnh. Hy vọng đến lúc đó có thể chứng kiến chư vị thân ảnh. Nghe được Thương Giả, mọi người hơi sững sờ. Bọn hắn hiện tại còn không có thu được trước khi tại Hoang Huyết trong thành hết thảy, tự nhiên không biết hết thảy trải qua. Đại Hoang Huyết Hoàng đích sư tôn. Mấy tôn bán thần nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt là khó hiểu. Đại Hoang Huyết Hoàng là ai, bọn hắn biết rõ. Tuy nhiên so không được đều là đỉnh phong cử đầu thời điểm Vũ Hóa Tiên Hoàng, bất quá cái kia coi như là một cơ hồ nghịch thiên cái thế đỉnh phong cử đầu. Hắn chiến lực đều là đỉnh phong cử đầu, có thể liệt trước nhất. Thế nhưng mà, mọi người biết rõ về hắn hết thảy, cũng chỉ có điểm này rồi. Chúng ta chưa từng có nghe nói qua Đại Hoang Huyết Hoàng có cái gì sư tôn đấy. Tuyệt Tự Miện Hạ, ngài có phải hay không lầm rồi? Trầm tư hồi lâu, mấy tôn bán thần lẫn nhau trao đổi thoáng một phát, thủy chung thật không ngờ cái vị này cường đại đỉnh phong cử đầu có cái gì sư tôn. Dù sao, có thể dạy bảo ra Đại Hoang Huyết Hoàng như vậy một cường đại đỉnh phong cử đầu, hắn sư tôn thực lực tất nhiên cũng khủng bố đã đến nhất định được trình độ. Mà như vậy cực đạo cường giả, làm sao có thể hội không có tiếng tăm gì đâu này. Nghe được mọi người Thương Dạ hơi sững sờ. Vốn hắn nói ra lời này đến, ngoại trừ thật sự muốn những người này tiến về trước bên ngoài càng nhiều nữa hay vẫn là hy vọng có thể đạt được về cái kia tôn thần bí cường giả một ít tin tức. Dù sao, tu luyện đến nay cái kia tôn tồn tại là Thương Dạ chân thật nhìn thấy phàm giới bên trong kinh khủng nhất, thiên tài nhất một địch nhân. Tuy nhiên không cách nào hoàn toàn xem thấu, thế nhưng mà Thương Dạ có thể mơ hồ cảm nhận được. Đại Hoang Huyết Hoàng đích sư tôn, thực lực của hắn tuyệt đối nghịch thiên. Tự là hoàn toàn trạng thái, song đại đạo triệu hoán đế già hủy hoàng cũng không thể địch nổi. Tại Thương Dạ nghĩ đến, như vậy một vô địch cường giả tuyệt đối không phải là yên lặng vô danh đấy. Thế nhưng mà mọi người thái độ lại làm cho hắn hiểu được, tựa hồ cái vị này tồn tại thật sự là hư không xuất hiện. Tuy nhiên ta không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng mà y theo ta ngay lúc đó cảm giác. Thực lực của hắn tuyệt đối tại ta phía trên. Mặc dù là lúc trước cách xa nhau không biết rất xa đánh xuống thần niệm lực lượng, cũng đủ để so sánh ta gọi về ngôi sao bên ngoài tứ trọng cực đạo lực lượng thời điểm cường đại rồi. Gọi về tứ trọng gì tượng về sau Thương Dạ, thực lực tuyệt đối tại phía xa chí cường hoàng giả phía trên. Thậm chí còn cực hạn tứ trọng thời khắc uy năng, hắn gần như có thể chiến thắng Vũ Hóa Tiên Hoàng. Như vậy chiến lực, phàm giới ở trong có thể nói nghịch thiên. Thế nhưng mà gần kề đối mặt cái kia tôn thần bí cường giả thần niệm Thương Dạ cảm thấy dĩ nhiên là không địch lại. Đây là khủng bố, đây là khó có thể hình dung đấy. Mà cũng chính bởi vì cái kia tôn cường giả tồn tại Thương Dạ bức thiết tăng lên quả thực lực. Lúc trước hắn mạo hiểm xây dựng thế giới của mình, vì chính là có thể tại một năm ước hẹn đã đến chi tế, có thể tại làm đột phá, lại để cho thực lực của mình bao trùm trên 9 tầng trời, có thể cùng cái kia tôn tồn tại kinh thế đại chiến. Thương Dạ hy vọng bọn hắn ở giữa chiến đấu, không đọa tự nhiên chi đỉnh, song thần cuộc chiến cái thế uy danh. Thật không ngờ khủng bố. Dùng ngài như vậy thực lực. Vậy mà cũng không địch lại cái kia tôn thần bí tồn tại một tia thần niệm. Cái kia thực lực của hắn tuyệt đối đã vượt qua bán thần. Nói không chừng đó là một thần thoại, một phàm giới ở trong còn sống thần. Nghĩ nghĩ, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, một khuyết nhìn qua hoàng mở miệng. Hắn đem chính mình suy luận nói ra. Mà lời này cũng chiếm được mọi người đồng ý. Chẳng lẽ là tam đại thần thoại? Hay hoặc giả là một cổ xưa lánh đời thần thoại sao? Rất nhiều người suy đoán tuy nhiên lại không cách nào xác định. Không thể nào là cổ xưa lánh đời thần thoại. 10 vạn năm trước cái kia lần thần thoại bổn nguyên xuất hiện, 8 vạn năm trước một lần, 3 vạn năm trước một lần, cái này 3 lượt mở ra chỉ sinh ra 3 tôn thần thoại cường giả. Mà cái này 3 tôn thần thoại, một phi thăng, một bị hắn gạt bỏ, một đã ở đạt được thần thoại không lâu về sau bị già lâu la hoàng đánh chết. Đó căn bản tựu không giống số. Mặc dù là đã nhận được cái gì kỳ ngộ tiến giai thần thoại, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng tránh thoát chúng ta cái này phàm giới đỉnh phong thế lực dò xét. Cho nên, hắn tuyệt đối là tam đại thần thoại một trong. Mọi người khẳng định xuống. Ngoại trừ tam đại thần thoại, căn bản là không thể tưởng được là người khác. Cái này, nên không có khả năng. Thương Dạ mở miệng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Tam đại thần thoại, dừng lại Thương Võ Hoàng cùng Đế Già Hủy Hoàng ta đều gặp rồi. Mà duy nhất chưa từng gặp qua cái kia tôn khủng bố đến cực điểm tồn tại cũng thành danh vô số tuế nguyệt. Mà cùng ta sắp sửa quyết chiến cái vị này tồn tại, ta có thể cảm thấy cái kia bành trướng khí huyết. Tuổi của hắn tuyệt đối sẽ không rất lớn đấy. Ba tôn thần thoại Thương Dạ bái kiến hai cái, thậm chí cùng cái này hai cái tồn tại đều xem như đã giao thủ rồi. Mà duy nhất không có xuất hiện qua Đại Hư Thủy Hoàng, theo Thương Dạ kiến thức tăng nhiều, cũng dần dần hiểu được hắn khủng bố. Khách quan tại màn mưa đại thế giới chi ở bên trong lấy được nghe đồn, Thương Dạ hiện tại đã thật sâu hiểu được cái kia tôn thần bí nhất, có thể nói đệ nhất thần thoại khủng bố uy năng. Chỉ là, tuy nhiên cái này hai cái tồn tại đều là khủng bố vô cùng, thế nhưng mà Thương Dạ lại có thể xác định cả hai căn vốn cũng không phải là một người. Hắn một năm về sau đối thủ, sẽ là một không chút nào hạ chính mình từ cổ chí kim cấp bậc thiên kiêu chí cường. Mà cũng chính bởi vì thiên phú của hắn cùng tài tình, mới thật sự là kích thích Thương Dạ vô tận chiến đấu. Nguyên nhân căn bản. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 618. Hắn, hối hận, vô địch. Thương Dạ thần sắc lạnh lùng, tràn đầy một loại khắc nghiệt khí thế. Hắn đối với đối thủ cái chủng loại kia coi trọng, đã vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì một lần. Vốn, nghe được hắn nói ra cái kia tôn đối thủ đặc thù thời điểm, tất cả mọi người sa vào đến đau khổ trong suy tư. Thế nhưng mà rất nhanh, mấy tôn bán thần phảng phất đã minh bạch cái gì. Bọn hắn nhìn lẫn nhau, sắc mặt tràn đầy một loại rung động. Thương Dạ chứng kiến những người này khuôn mặt, biết rõ bọn hắn nên đã cảm thấy được cái gì. Hắn tại chờ đợi tất cả mọi người minh bạch một khắc, như vậy chỉ sợ cái kia tôn cái thế thiên kiêu diện mục cũng liền đem công bố rồi. Hồi lâu sau, tám tôn bán thần sắc mặt bên trong toàn bộ chớp động kinh hãi nhưng đích thần sắc. Bọn hắn nhìn lẫn nhau, sắc mặt là kinh nghi cùng khó để xác định. Không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài, những người khác lại vẫn như cũ là mê hoặc suy tư biểu lộ. Thương Dạ không muốn tại đã chờ đợi. Mấy vị hoàng giả có phải hay không các người nghĩ tới điều gì? Thương Dạ mở miệng đánh thức đang chìm thấm tại lẫn nhau kinh hãi cùng nhìn nhau bên trong bán thần nhóm. Mà bọn hắn lần nữa lẫn nhau nhìn đối phương liếc về sau lại thủy chung không có mở miệng. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ có chút nhíu mày. Bất quá hắn cũng không có thúc giục. Lại là đã chờ đợi hồi lâu. Năm hiểm trung hoàng rốt cuộc thật sâu thở dài một hơi, hắn mở miệng. Tuổi không lớn, nhưng lại có nghịch thiên thực lực. Ta muốn toàn bộ phàm giới bên trong có thể xứng được với như vậy miêu tả, ngoại trừ ngài tuyệt tự giả hoàng bên ngoài cũng chỉ có hắn rồi. Hắn! Thương Giả lông mày nhẹ nhàng nhảy lên. Hắn có thể có rất hơn hàm nghĩa. Có thể là rất nhiều người xưng hô. Thế nhưng mà Thương Giả cũng hiểu được, tại những người này trong miệng hắn cũng chỉ có một người. Người nọ tựa hồ gọi là hối hận. Các ngươi nói rất đúng, cái kia gọi là hối hận tồn tại à? Thương Giả mở miệng nói ra cái kia cấm kỵ tục danh. Mà cái này trong nháy mắt tất cả mọi người là thần sắc biến hóa. Mặt mũi của bọn hắn phía trên tràn đầy hoài niệm, tràn đầy hồi hộp, tràn đầy kính sợ. Cũng như đã từng nâng lên cái tên này thời điểm cái kia rằng, mọi người tại ánh mắt chỗ sâu nhất, hiện lên nhưng lại rung động cùng sợ hãi. Hồi lâu sau thoáng bình phục nội tâm kinh hoàng. Năm hiểm trung hoàng ánh mắt thâm trầm. Hắn xa xưa nhìn trời bên cạnh, tựa hồ đắm chìm tại chính mình trong hồi ức. Tuyệt tự miện hạ. Hoặc là, ngài được xưng tụng là từ xưa tới nay đệ nhất thiên tài. Mà cái này cũng tuyệt đối đúng vậy. Kể hết lịch sử phía trên tuyệt đại cường giả bá đời. Thay thiên kiêu. Bọn hắn không có một có ngày như vậy tốc độ tu luyện. Mặc dù là 50 vạn năm trước khi hoành hành không sợ đồ vật song hoàng cường như Hắc Tận Thiên Cung chủ nhân Hắc Tận Chỉ Hoàng, cũng tại đồng dạng tuổi, xa xa không cách nào cùng ngài so sánh. Từ cổ chí kim thiên tài, bởi vì ngài xuất hiện cơ hồ đã thuộc về cấm kỵ tục xanh. Không có người tại có tư cách hưởng thụ như vậy một cái xưng hô. Thế nhưng mà, không có gì ngoài những cái kia tuyệt đối đỉnh phong tuyệt độ cổ xưa hoàng giả bên ngoài, chỉ sợ không có ai biết, còn có một tồn tại, hắn cũng tuyệt đối có tư cách được hưởng cái này vừa tới cao xưng hô. Hắn tại mọi người trong ấn tượng, cơ hồ có cùng ngài một tranh giành cao thấp thực lực. Nghe nói như thế, ở đây phần đông hoàng giả kinh hãi. Thương giả biểu hiện, đã không thể dùng nghịch thiên, không thể dùng yêu nghiệt cùng quái vật hình dung rồi. Như vậy biến thái quả thực chính là vì lại để cho tất cả mọi người rung động mà xuất hiện đấy. Bước tiến của hắn, vượt qua vô tận thời đại. Ý chí của hắn cô đọng chư thiên vạn giới. Có thể nói trong lòng mọi người tuyệt tự giả hoàng thiên địa vô song cái thế vô địch. Thiên tài như vậy, vũ trụ thương không ở trong, không nên tại tồn tại thứ hai tôn rồi. Mà hôm nay, năm hiểm trung hoàng vậy mà nói còn có một thần bí võ giả, hắn có so sánh cái vị này từ cổ chí kim thiên tài năng lực. Cái này lại để cho mọi người, sao có thể không kinh hãi không rung động đây này. Ngoại trừ bát đại bán thần bên ngoài tất cả mọi người tại rung động. Thế nhưng mà ở trong đó lại không có thương giả. Ta biết rõ. Vô cùng đơn giản ba chữ. Lại làm cho tất cả mọi người đồng thời đọng lại. Năm hiểm trung hoàng nhìn xem thương giả có chút sững sờ. Mà thương giả chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Ta có thể cảm giác được. Mặc dù ngay tại lúc này ta yêu nguyên khả năng không phải là đối thủ của hắn, hắn hoàn toàn xứng đáng từ cổ chí kim cấp bậc thiên tài. Thế nhưng mà cái này từ cổ chí kim thứ nhất lại không phải ta không ai có thể hơn. Hiện tại ta đây khoảng cách trấn áp hắn còn thiếu một ít. Thế nhưng mà một năm về sau ta nhất định có thể tại làm đột phá. Tự nhiên chi đỉnh, song thần cuộc chiến. Lúc trước sáng lạn chiếu rọi phàm giới 50 vạn năm tuế nguyệt. Mà một năm về sau, ta cũng muốn cho cái này sáng lạn huy hoàng trọn đời truyền lưu. Ở giữa thiên địa, chí cường tồn tại, vĩnh viễn chỉ có một, vĩnh viễn, mạnh nhất, chỉ có thể là ta thương giả. Khí phách lăng nhưng cỏ rửa thiên địa. Giờ khắc này thương giả không có sử dụng bất luận cái gì khí thế, thế nhưng mà một loại không hiểu khí tràng lại trống rỗng xuất hiện. Cái kia áp lực cường đại, lại để cho phần đông bán thần cường giả đều cảm thấy hít thở không thông, đều cần khởi động lớn lao lực lượng tiến hành ngăn cản. Bọn hắn cảm giác, tại loại này không có chút nào uy lực khí trong tràng, thậm chí có một loại muốn nghiền nát xúc động. Thương giả đích ý chí chưa từng hiển lộ, gần kề chỉ là một điểm cơ hội lộ ra, vậy mà đều có to như vậy uy năng. Mọi người kinh hãi, bọn hắn tựa hồ nghĩ tới một năm về sau tại làm đột phá thương giả, đến tột cùng có thể nghịch thiên đến loại trình độ nào. Hoặc là, khi đó tuyệt tự giả hoàng thật có thể đủ cùng cuối cùng cả đời hắn chống lại. Mấy tôn bán thần trong đôi mắt, như trước tại trao đổi. Bọn hắn tựa hồ thấy được một năm về sau, cái kia trầm luân thiên địa, đánh chính là núi sông thất sắc, tuế nguyệt không dấu vết khủng bố một trận chiến. Cái kia gọi là hối hận đích thiên tài, hắn đến cùng có cái gì lai lịch đâu này. Mặc dù có thiên đại tự tin thế nhưng mà thương giả thủy chung sẽ không khinh thị bất kỳ một cách nào đối thủ. Mà khi đối thủ của hắn cũng là một không chút nào hạ chính mình tuyệt đại bá chủ thời khắc. Thương giả huống chi đem chính mình cẩn thận tăng lên tới đỉnh. Nghe được thương giả hỏi thăm, năm hiểm trung hoàng không nói gì. Giờ khắc này trả lời hắn, nhưng lại đại nguyên thiên hoàng rồi. Hối hận. Đó là một cái chính thức đã vượt qua hết thảy tồn tại. Cấm kỵ của hắn tục xanh đã trở thành cường giả cấm khu. Như cái kia giống như tồn tại toàn bộ phàm giới bên trong, không có gì ngoài ngươi bên ngoài. Lại không một người có thể so sánh rồi. Đại Nguyên Thiên Hoàng trong đôi mắt chớp động ngưỡng mộ thần quang. Hắn thì thào nói. Sinh quá ngắn, hận ngàn trượng. Hối hận cũng muộn vậy, một quẻ than nhẹ, khanh vi cát trắng, nhuộm đỏ huyết hoa, cuối cùng khó thoát, dốc hết thiên hạ. Phụ mày cả đời, ta liền vì mày cô thủ ngàn thế, trả hết nợ ở kiếp này mất đi một sát na kia. Vẫn còn nhớ rõ lúc trước, mọi người lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã từng nói như vậy. Nhớ rõ cái kia một lần, hay vẫn là tại 8 vạn năm trước thần thoại bổn nguyên xuất hiện thời khắc. Khi đó hắn chỉ là một cái chưa 20 tuổi tuổi trẻ võ giả. Khi đó hắn cũng tham gia thần thoại bổn nguyên tranh đoạt. Mà kết quả mặc dù có kinh thiên động địa tu vi, thế nhưng mà hắn cuối cùng hay vẫn là còn quá trẻ, bại bởi cái kia nhất thời đời. Thay một thần thoại cự đầu. Bất quá mặc dù là đã thất bại, thế nhưng mà không đến 20 tuổi, có thể so với nửa bước thần thoại, hắn uy năng yêu nguyên lại để cho tục danh của hắn vang vọng thương không, rung động chư thiên. Vì sợ hãi đã bị trả thù, cảm nhận được cái vị này thiên tài vô địch tiềm lực, cái kia tôn bán thần đỉnh phong tại thành tựu thần thoại về sau, dứt khoát kiên quyết đi lên một đầu không đường về. Dùng thần thoại tôn sư, một mình đuổi giết hắn 30 năm tuế nguyệt. Cuối cùng kết quả, nhưng lại tại cái kia tôn thiên tài 50 tuổi về sau, bị vậy hắn khiêu chiến tịnh nguyệt cốc, tại trong cốc chi địa, phong khinh vân đạm, một kiếm chém giết. Nghe đến đó, thương dạ thật sâu hít một hơi khí lạnh. 50 tuổi không đến tuổi thọ, một kiếm gạt bỏ thần thoại cự đầu. Cái này là bực nào nghịch thiên thực lực. Hắn hiện tại, mặc dù có chống lại thậm chí trấn áp thần thoại thực lực, thế nhưng mà khoảng cách một kiếm gạt bỏ, lại chênh lệch chi rất xưa. Về sau, hắn cướp lấy thần thoại bổn nguyên, tất cả mọi người cho rằng, một cái thế vô địch thần thoại sẽ sinh ra đời rồi. Thế nhưng mà kết quả lại làm cho mọi người chịu kinh hãi, chấn động theo. Hắn chỉ là đem thần thoại bổn nguyên cầm, rồi sau đó theo bàn tay trong không gian lấy ra một cái trong suốt quan tài. Cuối cùng đem cái này vô số người điên cuồng thần thoại bổn nguyên đánh vào đã đến một cái chết đi trong thân thể. Kết quả không có bất kỳ kỳ tích. Chết đi cuối cùng là chết đi đấy. Mà hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Sau đó hồn nhiên không thèm để ý cái kia thần thoại bổn nguyên biến mất. Cứ như vậy, nhẹ lướt đi, biến mất tại trung tầm mắt của người bên trong. Một màn này về sau, ở giữa thiên địa sở hữu tồn tại toàn bộ điên cuồng, bọn hắn điên rồi điều tra cái vị này thiên tài tồn tại dấu vết. Trời xanh không phụ lòng người, rốt cuộc tại mấy trăm năm về sau, tại ta Bình Vân thiên địa lâu cổ xưa ghi lại ở bên trong điều tra ra sự hiện hữu của hắn. Hắn hết thảy bí mật. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 619. Hối hận. Nói đến đây, không chỉ là Đại Nguyên Thiên Hoàng, mà ngay cả chung quanh mấy tôn bán thần cũng thần sắc bắt đầu cải biến. Từng màn rung động cùng sợ hãi không ngừng đan vào. Phức tạp biểu lộ, lại để cho bọn hắn tràn đầy mâu thuẫn cảm giác. Hít một hơi thật sâu, ổn định thoáng một phát tâm thần. Đại Nguyên Thiên Hoàng tiếp tục nói. Tuyệt Tự Miện Hạ, ngươi cũng đã biết ta hư không chiến vực gần 100 vạn năm đến một ít hắc ám thời kỳ. Không có nói thẳng ra, mà là hỏi lại thương dạ một vấn đề. Thương dạ thoáng trầm tư. Mở miệng nói ra chính mình trong nhận thức biết mấy cái náo động thời đại. Nghe được thương dạ trả lời, Đại Nguyên Thiên Hoàng khẽ gật đầu. Đúng vậy, ta hư không chiến vực trong lịch sử gần đây 100 vạn năm tổng cộng đã tao ngộ 3 lượt đại hỗn loạn, đại đứt gãy. Ở trong đó bất luận cái gì một lần đều được xưng tụng là hư không chiến vực hảo kiếp, là hư không chiến vực nhất hắc ám thời đại. 90 vạn năm trước khi một phương viễn cổ thần ma thời đại đại lục tàn phiến va chạm hư không chiến vực. Mà ta hư không chiến vực vô số tiền bối vì hậu nhân sinh tồn quên cả sống chết, cuối cùng đem cái kia phương thần ma đại lục hết thảy ngoại vực tà ma thần toàn bộ chém giết. Mà một cái giá lớn, nhưng lại tại sau đó gần 8 vạn năm nổi trong trời đất không tiếp tục một thần thoại xuất hiện. 50 vạn năm trước, cái thí thần thoại thứ đồ vật song hoàng thiên tư hơn người, lực áp vô số thiên kiêu, cường thế tiến giai thần thoại vị. Đáng tiếc cái này hai cái đều là trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm khó ra một tuyệt thế thiên tài, lại sống ở đồng nhất thời đại. Mà giữa hai người tranh phong tuy nhiên là huy hoàng đấy. Có thể nhưng cũng là náo động đấy. Lúc trước cuối cùng một trận chiến thiên băng địa liệt, làm cho cả hư không chiến vực vô số xanh sơn sông rồng hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại để cho vô số triền miên cổ thần dấu vết hoàn toàn biến mất. Đã từng thời điểm chín đại cấm địa, sưởng sốt bị hai người xóa đi trong đó hai nơi. Mặc dù không có kẻ thù bên ngoài xâm nhập, không có bên ngoài ma xâm lấn. Thế nhưng mà hai cái thế vô song đại chiến, lại làm cho cả hư không chiến vực tiến nhập gần trăm vạn năm lần thứ hai đại hắc ám thời kỳ. Mà lần thứ ba náo động hắc ám thời đại, tắc thì tự là thuộc về hắc tận thiên cung chủ nhân, hắc tận chỉ hoàng sáng tạo được rồi. Thương Dạ gật gật đầu. Cái đó và hắn mới vừa nói không có một điểm bất đồng. Hắn không nói thêm gì. Bởi vì Thương Dạ biết rõ Đại Nguyên Thiên Hoàng nói nhiều như vậy lời nói tất nhiên không phải là vì đưa cho hắn giảng thuật lịch sử đấy. Kỳ thật, ngoại trừ cách này ba lượt hắc ám thời đại bên ngoài còn đã từng xuất hiện qua một lần cơ hội có thể xưng là hắc ám cơ hội. Cái kia một lần cho toàn bộ hư không chiến vực đã tạo thành gần 5.000 năm đứt gãy. Trong lúc các giới xuất hiện thần tôn tồn tại, vẫn là qua mười, huyết nhuộm nước ngoài. Bán thần cường giả một đường mất mạng, 18 tôn tồn tại, chỉ còn lại 3 tôn. Duy nhất thần thoại tồn tại càng là trọng thương khó càng, tại ngàn năm về sau, hồn quy tối tăm. Nghe nói như thế, Thương Giả khói mắt có chút nhảy lên. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hít một hơi thật sâu. Chẳng lẽ, hết thảy nguyên nhân gây ra, hết thảy chung kết, chính là tôn gọi là hối hận tồn tại hoàn thành đấy sao? Tuy nhiên khó có thể tin thế nhưng mà Đại Nguyên Thiên Hoàng vẫn gật đầu. Hối hận, đó là chân chính cấm kỵ tồn tại. Hắn khởi nguyên chi địa, đã không người biết được rồi. Rất nhiều người nói, hắn chỉ là một cái bài danh đoạn kết của trào lưu đại thế giới bên trong một cái hào tước về sau. Có người nói, hắn là thượng cổ thần linh nhất mạch ẩn núp vô số tuế nguyệt, một khi thức tỉnh, chấn áp thiên địa. Cũng có người nói, hắn là chủ giới siêu cấp thế lực đệ tử, chỉ là vì bồi dưỡng mà tận lực đặt ở phàm giới bên trong tiến hành sinh tử ma luyện. Những này thuyết pháp đều không có căn cứ. Thế nhưng mà mọi người lại thật sự nghĩ không ra cái khác khả năng. Cuối cùng nhất, mọi người cũng tựu không đang đàm luận hắn xuất thân rồi. Tại ta Bình Vân Thiên Địa lâu ghi lại bên trong, hắn lần thứ nhất xuất hiện là ước chừng 9 vạn 9 ngàn năm trước. Khi đó hắn... Chờ một chút. Thương Giả lông mày nhẹ nhàng nhăn. Hắn lối ra đã cắt đứt Đại Nguyên Thiên Hoàng. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi nói là 9 vạn 9 ngàn năm trước, hắn lần thứ nhất xuất thế. Như vậy trước khi 8 vạn năm trước tranh đoạt thần thoại bổn nguyên thời điểm, vì cái gì vừa muốn nói hắn chỉ có 20 tuổi thọ đây này? Không đúng, không đúng. Tuyệt đúng hay không? Đại Nguyên Thiên Hoàng... Lại để cho Thương Giả cảm thấy một chút cũng không đúng. Cái này tràn đầy rủi ro, tràn đầy hoàn toàn mâu thuẫn. Thế nhưng mà đối mặt Thương Giả chất vấn, Đại Nguyên Thiên Hoàng chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Tuyệt tử miện hạ, xin ngài hãy nghe ta nói hết có thể chứ? Thương Giả chứng kiến Đại Nguyên Thiên Hoàng chắc chắc bộ dáng, cuối cùng không có ở truy vấn cái gì. Khẽ gật đầu, không tại ngôn ngữ. 9 vạn 9 ngàn năm trước, hắn lần thứ nhất xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Khi đó hắn cũng tuổi trẻ vô cùng. Căn cứ lúc ấy những cái kia cực đạo cường giả phán đoán, hắn chưa đủ trăm tuổi. Thế nhưng mà thực lực của hắn lại rung động thiên địa. Dựa theo về sau phỏng đoán, khi đó hối hận chính thức tuổi thọ có lẽ tại 30 đến 40 tầm đó. Mà như vậy giống như tuổi thọ, hắn lại cơ hồ đạt đến vô địch trình độ. Lần thứ nhất xuất thí, dùng lực lượng một người bị diệt một cách tại toàn bộ phàm giới bài danh đủ để top 10 siêu cấp tôn môn. Mà trận chiến ấy kinh động đến vô số đại năng. Phần đông tồn tại, vậy mà trơ mắt nhìn hắn cầm kiếm ngạo lập quay người rời đi. Đáng thương cái kia nhất thời đời. Thay, ở giữa thiên địa thần thoại cường giả đều lánh đời bế quan. Mà cái này cũng đưa đến, hối hận cơ hồ đã trở thành dưới trời sao đệ nhất cường giả. Tàn sát này tông môn về sau, hối hận biến mất. Tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua, triệt để biến mất rồi. Đợi đến lần thứ hai xuất hiện thời điểm, ước chừng là tại 9.4000 mỗi năm trước. Sự xuất hiện của hắn là vì tham gia một chỗ cổ xưa thần tàng mở ra. Lúc ấy hắn, khí huyết bành trướng, thân thể tinh khí tràn đầy. Cùng 9.9000 năm trước, không có một tia cải biến. Mà hiện tượng này cũng rung động những cái kia biết được hắn tồn tại đám võ giả. Ngay lúc đó mọi người chỉ đương hắn là tại diễn luyện một môn kỳ công. Có thể vĩnh viễn bảo thanh xuân tuế nguyệt không mất. Thần tàng mở ra, hắn yêu nguyên một kiếm quét ngang chư thiên chấn áp toàn bộ. Cuối cùng nhất đem cái kia xuất thần tàng bên trong quý giá nhất thần vật, một kiện nghe nói đã vượt qua thông linh thần bảo cường đại bảo vật cướp đoạt đã đến trên tay. Tất cả mọi người, ngại tại bọn hắn vô địch uy thế, không người dám gây. Cuối cùng nhất tùy ý hắn bình yên rời đi. Nói đến đây, Đại Nguyên Thiên Hoàng trong ánh mắt bên trong lộ ra một tia sùng kính. Cướp lấy nhiều loại hết thảy quý giá nhất chi vật, lại một người một kiếm bao quát quần hùng. Cuối cùng bình yên rời khỏi người, không mang theo một điểm bụi bặm. Đây là một loại cực độ khủng bố biểu hiện, đây là một loại khác loại vĩ đại thể hiện. Đây là hối hận lần thứ hai xuất hiện. Mà cái này lần thứ hai về sau, hắn rốt cuộc bị sở hữu thế lực lớn hơn chút lo lắng rồi. Dù sao như vậy một không thuộc về bất luận cái gì thế lực, hoành hành không sợ, hoàn toàn bằng vào chính mình tâm ý cực đạo cường giả đối với toàn bộ hư không chiến vực sở hữu thế lực mà nói đều là không bị tiếp nhận đấy. Trùng hợp thần tàng mở ra lưỡng ngàn năm sau, hư không chiến vực hai cái thần thoại toàn bộ sống lại. Với tư cách thần thoại tồn tại, bọn hắn tự nhiên đều minh bạch cái kia kiện đã vượt qua thông linh thần bảo bảo vật chân quý. Cho nên bày ra thiên la địa võng, phát động toàn bộ phàm giới bên trong sở hữu thế lực, cơ hồ đều muốn dò xét hư không chiến vực từng cái nơi hẻo lánh. Mà kết quả tự nhiên là rốt cuộc dò xét điều tra ra. Hai cái thần thoại đích thân đến, bọn hắn đối thoại khi đó hối hận, lại để cho hắn giao ra thần tàng chí bảo tự sát thiên địa. Mà đối mặt mọi người vây tông, hối hận nhưng chỉ là nhẹ nhõm mà cười cười. Bên cạnh của hắn chính là kiện đã vượt qua thông linh thần bảo thần tàng chí bảo. Mà cái kia kiện bảo vật hình dạng chính là một cái hòm quan tài bằng băng. Một tòa tựa hồ vĩnh hằng hòm quan tài bằng băng. Bên trong nằm là một nữ tử, một cái không có bất kỳ tu vi thanh tú nữ tử. Nàng chưa nói tới nghiêng nước nghiêng thành, tuy nhiên lại bị giờ phút này những cái kia chí cường võ giả toàn bộ ghi khắc rồi. Ngay lúc đó mọi người lần nữa hỏi thăm tục danh của hắn. Còn lần này, hối hận không có ở giữ lại. Nói tới chỗ này, Đại Nguyên Thiên Hoàng hiện ra sắc mặt tràn đầy mê ly. Tựa hồ nghĩ tới điều gì hư ảo tràng cảnh. Hắn nói, ta từng đã là tính danh, sớm đã quên mất, phụ bạc nàng cả đời, ta nguyện ý thừa nhận ngàn sinh ngàn thế hối hận. Tên của ta tự kêu là hối hận. Nói xong lời này, hối hận, xuất kiếm rồi. Ngôi sao đấu chuyển thiên địa biến hóa, một dưới thân kiếm tuế nguyệt thất sắc. Cường như thần lời nói tồn tại, vậy mà không cách nào đương hắn tuyệt thế mũi nhọn chí cường một kiếm. 18 tôn cái thế bán thần bố trí xuống kinh thiên đại trận, liên thông nước ngoài chi địa. Trên 100 tôn chí cường hoàng giả, 18 tôn cái thế bán thần, hai cái thần thoại cường giả liên hiệp tại rất nhiều đại thế giới trong mời đến 21 tôn thần linh đối với hắn, ngang nhiên ra tay. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 620. Luân hồi ngàn thế. cảm mạo thật sự rất lợi hại, hôm nay tận lực a, xem đã buổi trưa có thể tốt đi một chút không, tranh thủ mã ra chương hay không. Đến. Nghe được Đại Nguyên Thiên Hoàng nói đến đây, sở hữu võ giả đều là nhiệt huyết bành trướng. Bất nhập thần thoại, có thể lao động một thần thoại ra tay, cái này đã lớn lao vinh quang rồi. Thế nhưng mà, hối hận nhưng lại dùng lực lượng một người đối kháng cơ hồ toàn bộ phàm giới bên trong đỉnh phong nhất toàn bộ. Như vậy hào hùng, như vậy trùng thiên khí phách, lại để cho tất cả mọi người bị run rẩy chịu cúng bái. Trận chiến ấy đánh chính là hư không nghiền nát, thời không biến hóa. Mười mấy cái tồn tại ở nước ngoài bên trong tàn phá đại thế giới, bị những này cái thế cường giả hoàn toàn xé thành nát bấy. Cơ hồ toàn bộ nước ngoài cái kia một chỗ khu vực, bị những này vô địch cường giả đánh xuyên qua vô số lần. Cuối cùng thời khắc chiến đấu chấm dứt. Hối hận, không có chết đi, về phần hắn có phải hay không trọng thương, cũng không người biết được. Ghi lại phía trên, về cuối cùng kết cục, cũng chỉ nói như vậy vô cùng đơn giản mấy chữ. Cầm kiếm ngạo lập, phá diệt thương không, phong khinh vân đạm, lặng yên rời khỏi người. Tựu là cái này vô cùng đơn giản 16 chữ, lại làm cho cả phàm giới bỏ ra khó có thể đánh giá một cái giá lớn. Bán thần cường giả cơ hồ toàn bộ diệt. Hàng lâm thần linh cường giả để lại trọn vẹn một nửa số lượng. Hai đại thần thoại, một không chừng chỉ, ngàn năm về sau hóa thành thổi phồng đất vàng. Mà đổi thành một bị ép phía dưới, vũ hóa phi thăng thoát ly phàm giới. Trong lúc chí cường hoàng giả càng là tàn lụi đã đến một loại đáng sợ con số. Cái này cũng coi như bên trên là một lần náo động, một lần hắc ám hảo kiếp. Chỉ tiếc đối với cái này lần đích chiến đấu, lại không có một cách nào tông môn ghi lại. Bởi vì đây là vô cùng mất mặt đấy. Tham lam người ta bảo vật, vận dụng phàm giới ở trong cơ hồ toàn bộ lực lượng, lại như cũ rơi vào như vậy kết cục. Cái này thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, không có gì ngoài mấy đại đỉnh phong thế lực cùng một ít bán thần bên ngoài cơ hồ không có ai biết hối hận tồn tại. Về phần hắn lần thứ ba xuất hiện, tin tưởng vừa rồi đã nói. Đại Nguyên Thiên Hoàng ánh mắt phức tạp. Hắn tại thật sâu suy nghĩ, thật sâu rung động. Tất cả mọi người cũng đều tại trầm mặc. Bọn hắn đồng dạng đều tại sợ hãi cái kia tôn vô danh thiên tài tồn tại. Ba lượt ra tay. Mỗi một lần đều quấy mưa gió biến hóa. Mà hắn lại như cũ một người một kiếm, chém chết thiên hạ, tiếu ngạo thương không. Xưa nay vô số thiên tài, hối hận hoàn toàn xứng đáng chí cường danh tiếng. Lần thứ ba hắn ra tay, chém chết này tôn thần thoại về sau, phàm giới bên trong tất cả đại đỉnh phong thế lực. Hoàng sợ vẻ sợ hãi. Lúc trước bọn hắn đã từng đều phái người tham gia tập sát hối hận trận chiến ấy. Mà hôm nay ẩn núp hơn vạn tuế nguyệt về sau tại độ xuất hiện tên thiên tài này đến tột cùng khủng bố đã đến loại trình độ nào cũng không là bọn hắn có thể tưởng tượng được rồi. Cho nên kể cả tứ đại đỉnh phong ở bên trong phần đông thế lực tại biết được người nọ tựu là hối hận về sau không chút do dự. Vận dụng thiên đại một cái giá lớn, gọi về chủ giới đại năng tồn tại hàng lâm. Sáu tôn chủ giới đại năng hình chiếu. Mỗi một đều có thể đơn giản nghiền nát một bán thần, đều có thể đơn giản diệt sát một thần thoại. Sáu tôn đồng xuất, hoàn toàn có thể quét ngang chư thiên, gai a toàn bộ. Sáu tôn đại năng xuất hiện về sau, cũng không có nóng lòng động thủ. Mà là liên hợp 6 người lực lượng, đem hối hận vây ở một chỗ trong tuyệt địa. Quá trình không có người biết được, cũng không ai có thể biết rõ. Canh giữ ở tuyệt địa bên ngoài phần đông võ giả, chỉ là tại một năm về sau, thấy được lại để cho bọn hắn triệt để tuyệt vọng một màn. Vẫn như cũ là một người một kiếm, bất nhiễm bụi bẩm, không đến nhân quả. Theo trong tuyệt địa, Tín Như Du Đình, phiêu nhiên mà đi. Này một trận chiến triệt để bỏ đi tất cả mọi người trả thù ý niệm trong đầu. Từ đó, hối hận tục danh đã trở thành chư thiên vạn giới bên trong, phàm giới ở trong lớn nhất cấm kỵ. Nghe nói như thế, mọi người đều bị hít vào khí lạnh. Hoàn toàn bằng vào lực lượng một người trấn nhiếp phàm giới bên trong, không người dám tại khiêu khích. Thậm chí liền chủ giới đại năng triệu hoán hình chiếu cũng có thể diệt sát. Loại này có thể đập, đủ để xưng bên trên che cổ ác chưa xong. Tất cả mọi người đem ánh mắt quăng hướng về phía Thương Dạ. Tại bọn hắn trong nội tâm, hoặc là cũng chỉ có cái này đồng dạng phá vỡ thế gian hết thảy hạn định yêu nghiệt thiên tài, mới có thể cùng cái kia hối hận một tranh giành cao thấp. Hối hận là vĩ đại đấy. Bất quá, tuổi của hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu này? Thương Dạ thủy chung khó hiểu. Bởi vì hắn tinh tường nhớ rõ. Tại hoang huyết trong thành, hối hận lần thứ nhất ra tay về sau cái kia bành trướng khí huyết. Tại hắn thông thiên pháp dưới mắt, hết thảy đều muốn không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Mà Thương Dạ có thể rõ ràng cảm nhận được. Ra tay thời điểm hối hận tuyệt đối rất tuổi trẻ. Tuy nhiên khả năng lớn hơn mình bên trên một điểm, lại đại cũng tuyệt đối có hạn. Thương Dạ có thể khẳng định tuổi của hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua bách niên. Có thể là dựa theo trước khi thuyết pháp, hối hận tuổi thọ, nên sắp tiếp cận 10 vạn tuổi. Ở trong đó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu này? Nghe được Thương Dạ, Đại Nguyên Thiên Hoàng không có bao nhiêu do dự, trực tiếp mở miệng giải thích nói rồi. Chúng ta cho nên nhận định, hối hận thiên phú có thể cùng ngài cùng so sánh, chính là vì vậy nguyên nhân rồi. Tất cả mọi người minh bạch, nếu như cái này hối hận thật sự một mực tại tu luyện, như vậy dùng thiên phú của hắn, tu luyện 2 vạn năm về sau đủ để trở thành phàm giới vô địch, cũng không phải không có khả năng đấy. Thế nhưng mà như vậy, là thông qua tu luyện 2 vạn năm mới nói có thể so sánh hiện tại bất quá tu luyện chưa đủ bách niên Thương Dạ, điểm này mọi người thật sự không thể tin được thiên phú của hắn đầy đủ so sánh Thương Dạ rồi. Các ngươi cũng biết, hắn 4 lần xuất thí, vì sao mỗi lần đều là khí huyết bành trướng tựa như trẻ tuổi nhất thời kỳ ư? Đại Nguyên Thiên Hoàng mở miệng, ánh mắt nhìn quét mọi người. Ngoại trừ đã sớm biết được hết thảy mấy tôn bán thần bên ngoài, những người khác là vùi đầu khổ tư. Bọn hắn suy nghĩ, chẳng lẽ thế gian thực sự cái loại này vĩnh viễn bảo thanh xuân không già kỳ công? Một chí cường hoàng giả mở miệng. Ngoại trừ điểm này, hắn thật sự không thể tưởng được cái khác rồi. Chỉ là nghe được hắn, Đại Nguyên Thiên Hoàng nhưng lại lắc đầu. Thấy như vậy một màn Thương Dạ khẽ trao mày. Nói thực, hắn cũng chỉ là nghĩ tới điểm này, tại cái khác, hắn còn không nghĩ đi ra. Chứng kiến tất cả mọi người trầm tư thật lâu, không có đầu mối bộ dáng. Đại Nguyên Thiên Hoàng nhẹ nhàng cười cười. Mà phía sau sắc cực kỳ trịnh trọng mở miệng. Hối hận kỳ thật ngay từ đầu liền đem hắn vĩnh viễn bảo thanh xuân bí mật nói ra. Chỉ là không có người lên trên muốn, hoặc là căn bản cũng không có người có thể tưởng tượng ra được mà thôi. Hắn nói, ta từng đã là tính danh, sớm đã quên mất, phụ bạc nàng cả đời, ta nguyện ý thừa nhận ngàn sinh ngàn thế hối hận. Tên của ta tự kêu là hối hận. Lúc ấy, mọi người chỉ cho là một loại sám hối. Thế nhưng mà về sau tất cả mọi người mới hiểu được. Những lời này chính thức hàm nghĩa. Hắn gọi là hối hận bởi vì hắn phụ bỏ một cái yêu nhất nữ tử. Lòng hắn hối hận, thân hối hận cho nên hắn quên hết từng đã là tính danh. Vì vậy, ở giữa thiên địa chỉ còn lại có một cái tên là hối hận nghịch thiên võ giả. Mà hắn cũng đã nói, nguyên nhân thừa nhận ngàn sinh ngàn thế hối hận. Mà cái này chính là hắn không già chính thức bí mật. Hắn, vì trả hết nợ cái kia cả đời sám hối, hắn lựa chọn luân hồi 1000 thế. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hai mắt mãnh liệt trương. Mà ngay cả Thương Dạ cũng không có ngoại lệ. Luân hồi 1000 thế. Luân hồi 1000 thế. Cái này là bực nào điên cuồng, hạng gì khủng bố tác pháp. Phải biết rằng đây cũng không phải là đạt đến siêu việt thần đế phía trên những cái kia vĩ đại tồn tại luân hồi. Như vậy luân hồi là vì tìm kiếm một cách đột phá cơ hội. Mà như hối hận như vậy chưa tới thần linh tự lựa chọn luân hồi đấy. Cái kia là chân chân chính chính luân hồi. Một khi luân hồi hắn đem buông tha cho toàn bộ tu luyện tại không có mảy may lực lượng tồn lưu. như cùng một cách hoàn toàn mới tánh mạng, từng bước một đi đi đến từng đát là hết thảy. Hối hận, vì trong lòng áy náy, vậy mà lựa chọn tại phàm giới bên trong, luân hồi ngàn thế. Người này, Thương Dạ thật sâu hít một hơi khí lạnh. Hắn đã từng cảm thấy chính mình ứng được cho ở giữa thiên địa điên cuồng nhất tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay cùng hối hận vừa so sánh với tựa hồ cái vị này tồn tại cũng không kịp nhiều lại để cho. Trong giây lát Thương Dạ tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Sắc mặt đại biến, sững sờ nhìn xem Đại Nguyên Thiên Hoàng. Mà Đại Nguyên Thiên Hoàng tựa hồ cũng biết Thương Dạ muốn còn muốn hỏi mấy thứ gì đó. Khẽ gật đầu. Mở miệng nói ra. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 621. Cuối cùng đạt được. Đúng vậy, cái này bốn lần xuất thế hối hận đều là một người, hay hoặc là có thể nói cũng không phải một người. Bọn họ đều là hối hận, cũng đã chưa tính là hoàn toàn đồng dạng một cái hối hận. Thương Dạ hít một hơi thật sâu. Thư hữu thượng truyền trong cơ thể nhiệt huyết bành trướng, chiến ý lăng thiên một khắc. Hắn là đa tưởng chém ra vô địch một kiếm quyết chiến cái kia tôn không chút nào hạ chính mình cái thế thiên kiêu. Thế nhưng mà Thương Dạ cuối cùng hay vẫn là nhịn được. Hắn hiểu được, mình bây giờ, mặc dù miêu tả địa chi thế giới yêu nguyên không phải là hối hận đối thủ. Dựa theo phỏng đoán, ngoại trừ lần thứ ba xuất hiện tranh đoạt thần thoại bổn nguyên thời điểm, hối hận tuổi thọ không đến 20 bên ngoài thời gian khác chỉ sợ đều viễn siêu 20 tuổi rồi. Mà 50 tuổi thời điểm càng là có thể nhẹ nhõm một kiếm, gạt bỏ thần thoại rồi. Như vậy uy năng đã hoàn toàn bao trùm tại trên mình. Mà về phần nói hắn chiến đấu nước ngoài, kiếm kinh thương không thời điểm, cùng với tại trong tuyệt địa, gạt bỏ lục đại chủ giới năng giả hóa thân thời điểm. Đoán chừng là hối hận tại hắn cái kia cả đời bên trong, đại thành thời khắc. Đại thành thời khắc hối hận, thật đúng tựu là phàm giới vô địch, trấn áp chư thiên. Thương Dạ minh bạch, một khắc này hối hận chỉ sợ sẽ là hoàn toàn trạng thái thần tôn xuất hiện cũng bị hắn huy kiếm gạt bỏ đấy. Mà trước khi tại hoang huyết trong thành Thương Dạ thông qua thông thiên pháp nhãn tựu đã từng thoáng cảm thụ thoáng một phát. Hiện tại ở kiếp này hối hận tuy nhiên còn không có đạt tới hoàn toàn đại thành thời khắc, thế nhưng mà khoảng cách hắn tuyệt đối đỉnh phong cũng đã không kém bao nhiêu rồi. Cổ kim hôm nay hối hận ít nhất cũng đạt tới tại nước ngoài bên trong cái loại này hoành hành không sợ thực lực. Hiện tại ta đây khoảng cách hối hận còn kém, còn rất kém cỏi. Thương Dạ ánh mắt thâm thúy, nhìn xem phương đông tự nhiên chi đỉnh phương hướng. Xem ra của ta tan vỡ lực lượng muốn sớm tu luyện rồi. Hít một hơi thật sâu Thương Dạ hạ quyết tâm, chỉ cần chờ đợi đem dược liệu cần thiết hoàn toàn gom góp. Muốn bế nhập tử quan một lần, hắn nhất định phải đem hết thảy đều tăng lên tới phàm giới nhất thời khắc đỉnh phong. Bất kể là cảnh giới hay vẫn là thực lực, hắn Thương Dạ đều muốn đạt tới chính mình cực hạn nhất, tại tự nhiên chi đỉnh quyết chiến tại cái kia số mệnh đối thủ. Tuyệt tự miện hạ, không biết một năm về sau. Ngày là hay không? Đại Nguyên Thiên Hoàng mở miệng hỏi thăm. Không phải hắn xem thường Thương Dạ. Mà là hôm nay Thương Dạ thật sự quá trẻ tuổi. Dựa theo mọi người tính ra, hiện tại hối hận nên là ở 70 tuổi tả hữu. 70 tuổi hối hận, khoảng cách hắn đỉnh phong trăm tuổi hoặc là còn kém bên trên 30 năm. Thế nhưng mà đến nơi này giống như hoàn cảnh 70 cùng 100 kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau rồi. Hôm nay hối hận, mấy có lẽ đã là đại thành thời khắc. Hắn hiện tại chỉ sợ chỉ là một kiếm có thể lại để cho phàm giới tam đại thần thoại là chi thuyết phục bị run rẩy rồi. Không sao, một năm về sau ta chắc chắn thoát thai hoán cốt. Đến lúc đó tự nhiên chi đỉnh sẽ hoàn thành lấy số mệnh quyết đấu. Thương Dạ chém đinh chặt sắt, không có do dự chút nào. Hắn tràn đầy vô địch tin tưởng, mặc dù đối thủ rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, rất biến thái. Thế nhưng mà tại Thương Dạ trong mắt, bọn hắn bất quá tựu là mình đỉnh phong trên đường chướng ngại mà thôi. Ở giữa thiên địa, chỉ có chính hắn mới được là nhất trí cao vô thượng vương giả. Ở giữa thiên địa, hắn Thương Dạ nhất định bước vào vô địch đỉnh phong, tiếu ngạo nhiều loại. Nghe được Thương Dạ, cảm nhận được cái loại này thiên địa to lớn, có ta vô địch khí thí. Đại Nguyên Thiên Hoàng trầm mặt, không nói chuyện rồi. Tuy nhiên hắn yêu nguyên nhìn không tốt Thương Dạ, thế nhưng mà cũng minh bạch Tôn Thiên Tài đã hạ quyết tâm. Hắn diệt Phượng Hoàng, ngươi dẫn đường. Thương Dạ mở miệng, đối với bên kia một mực trầm mặt hắn diệt Phượng Hoàng nói ra. Rồi sau đó, hắn khẽ gật đầu tại tất cả mọi người chúc trong mắt, vừa sải bước càng đã đến hư không trong cái khe rồi. Một đường xé sách hư không, hao tốn gần hai ngày thời gian, hai người rốt cuộc đi tới việc này chỗ mục đích. Bước ra hư không trong tích tắc, Thương Dạ cảm nhận được một loại cổ xưa thê lương khí thế, một loại cơ hồ giống như thực chất, ngưng tụ thành tinh hoa linh khí. Đây là rung động tại màn mưa đại thế giới ở bên trong, đây là tuyệt đối không cách nào nhìn thấy đấy. Giờ phút này, mặt đối với những này Thương Dạ hơi có chút kinh ngạc. Dù sao, đây là hắn đến bây giờ mới thôi, nhìn thấy linh khí nồng nặc nhất một chỗ. Nhìn xem chung quanh những cái kia cẩn thận đám võ giả, xem lên trước mặt cái này mấy chục tòa cổ xưa cung điện, Thương Dạ cảm nhận được, là năm đại đỉnh phong thế lực tang thương, là năm đại đỉnh phong một trong cường hãn. Phía sau của hắn, hắn diệt Phượng Hoàng đã hàng lâm. Đối với quay chung quanh tại Thương Dạ bên người phần đông vô thượng cường giả nhẹ nhàng phất phất tay. Rồi sau đó bày ra một bộ khiêm cung thái độ. Tuyệt tự miện hạ, mời theo ta đến vạn tổ chủ điện. Ta lập tức phân phó đệ tử vi ngài mang tới những này lam yêu linh. Nói xong lời này, tại sở hữu võ giả rung động trong ánh mắt, dẫn dắt lấy Thương Dạ một đường hướng về ở trung tâm cái kia tráng lệ, huy hoàng khoe khoang thông thiên cử điện phi đi tới. Mấy nháy mắt về sau, hai người đã bay đến cửa đại điện. Cửa ra vào hộ vệ là hai cái vô thượng linh hoàng. Tuy nhiên không phải siêu thoát. Thế nhưng mà vô thượng địa vị có thể chỗ này trông coi đại môn cũng đủ để nói rõ vạn tổ thánh điện khủng bố rồi. Bọn hắn đều là biết rõ hắn diệt Phượng Hoàng tồn tại đấy. Mặc dù có chút nghi hoặc Thương Dạ thân phận, có thể nếu là hắn diệt Phượng Hoàng mang đến người, mấy người kia tự nhiên không có cái gì nghi vấn đấy. Đối với hắn diệt Phượng Hoàng đã thành một cái lễ tiết. Rồi sau đó tự tránh ra con đường. Giờ phút này, mặc dù tại vạn tổ thánh điện cửa điện trước khi, hắn diệt Phượng Hoàng đối với Thương Dạ yêu nguyên giữ vững đầy đủ ti khiêm. Hắn đồng dạng nghiêng người tránh ra một con đường, lại để cho Thương Dạ đi sau khi đi vào, mới một bước đi đầu bắt đầu dẫn đường. Cái này một biểu hiện tự nhiên cũng làm cho bên người phần đông vô thượng cảm nhận được kinh hãi. Bọn hắn không rõ cái vị này vạn tổ thánh điện, nói một không hai đỉnh phong nhân vật, vì sao hôm nay lại muốn như thế khiêm cung. Bọn hắn không ngừng ngờ vực vô căn cứ Thương Dạ thân phận. Chỉ là thủy chung không cách nào phán đoán ra. Bởi vì bọn hắn nghĩ không ra, phàm giới bên trong còn có cái gì thế lực đệ tử, có thể làm cho bán thần bên trong đều là loại đỉnh phong chí cường võ giả cung kính như thế đấy. Tuyệt tự miện hạ, ta hiện tại tựu sai người mang tới Lam Yêu Linh. Hắn diệt Phượng Hoàng tu luyện đến nay 8 vạn gần 9 vạn tuế nguyệt. Tuyệt đối tính toán thượng nhân tinh rồi. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Thương Dạ không phải cái loại này ra thích quanh co lòng vòng người. Cho nên, hắn diệt Phượng Hoàng cũng không có cái gì dư thừa, vừa lên đến liền đem ý của mình biểu đạt đi ra. Nghe nói như thế, Thương Dạ khẽ gật đầu. Rồi sau đó, hắn diệt Phượng Hoàng xoay người lại đối với đại điện trong bóng râm một nơi nhẹ nhàng nói vài câu. Lại sau đó, trong bóng râm lập tức lòe ra một đạo nhân ảnh thoáng qua tầm đó tự biến mất không thấy. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ không tự giác nhẹ gật đầu. Vạn tổ thánh điện, không thèm phàm giới đỉnh phong năm đại một trong. Tùy tiện đi ra một tôn võ giả đều là vô thượng hoặc là siêu thoát thực lực. Khó trách có thể sừng sững hư không chiến vực trăm vạn năm mà bất hủ. Nghe được Thương Dạ, Hắn Diệt Dụ Hoàng trên mặt cũng đã hiện lên một tia kiêu ngạo thần sắc. Dù sao bọn hắn Vạn Tổ Thánh Điện, dựng ở phàm giới năm đại chi đỉnh trăm vạn năm hưng hưng suy suy, lại chưa từng rời khỏi dù là một bước. Cái này cũng đủ để chứng minh sự vĩ đại của bọn hắn thành vi bọn hắn kiêu ngạo rồi. Cũng không lâu lắm, trước khi tựa như U Linh cái kia đảo bóng dáng sẽ thấy độ tránh trở lại. Chỉ là lúc này đây trong tay lại nhiều hơn một cái hộp. Chứng kiến như vậy thứ đồ vật trong nháy mắt Thương Giả trong ánh mắt bên trong đã hiện lên một tia tinh quang. Hắn hiểu được, việc này mục đích ở này trong hộp rồi. Không có có do dự chút nào, nhẹ nhàng khẽ vươn tay. Trực tiếp đem cái hộp kia thu hút đã đến trong tay mình. Mà chiêu thức ấy hiển nhiên cũng làm cho vị kia U Linh siêu thoát vô thượng hai mắt mãnh liệt trợn. Bởi vì hắn phát hiện tại Thương Giả theo trong tay hắn lấy đi cái này hộp báo thời điểm, chính mình tựa hồ tựu là hoàn toàn nhìn xem hắn lấy đi, liền một điểm động tác đều không thể làm ra. Tình huống như vậy thật sự thật là đáng sợ. Không để ý đến ở bên kia một mình suy nghĩ U Linh siêu thoát, Thương Giả đem Lam Yêu Linh gửi hộp báo mở ra, nhìn xem bên trong cái kia lẳng lặng lóe ra chói mắt sáng rọi, mê huyễn lam mang đóa hoa sắc tầm đó tràn đầy một loại khó tả kích động. Còn kém hai chủng, chỉ kém cuối cùng hai chủng là được rồi. Còn kém hai chủng Thương Giả có thể gom góp cần toàn bộ rồi. Hắn thu thập những dược liệu này không phải là vì đi dung luyện cái gì nghịch thiên thần đan, càng không phải là vì luyện hóa cái gì tăng lên cảnh giới thần dược. Đã đến hôm nay hoàn cảnh, trừ phi là chính thức thần linh sử dụng thần dược, phàm giới bên trong xuất hiện, đã đối với hắn không có có bao nhiêu tác dụng. Thương Giả cho nên thu thập những này chân quý linh dược, vì chỉ là phàm giới bên trong một cách đồng ý, vì trong lòng của mình tiếc nuối mà thôi. Ngày xưa, rơi thiên vương Lý Thiên Lạc chịu khổ, Tử Lăng vương sư tôn ra tay, lại bị Bì Lô ngày đó Phật một kích trọng thương. Rồi sau đó, bởi vì phong mạch nguyên nhân, Lý Thiên Lạc chưa từng cùng Triệu Tử Lăng bất quá cùng xuất hiện. Thẳng đến Thương Giả ngang trời xuất thế, dùng vô thượng sức mạnh to lớn trọng trấn Huyền Mộ Phong, càng là cứu trở về Tịch Hoàng chờ mấy tôn bọn hắn Huyền Mộ Phong vô thượng linh hoàng, cái này mới rốt cuộc lại để cho Lý Thiên Lạc giải khai khúc mắc. Bất quá đáng tiếc, bởi vì vi sư tôn nguyên nhân Triệu Tử Lăng thủy chung không cách nào tha thứ Lý Thiên Lạc. Mà cái này không chỉ có lại để cho Lý Thiên Lạc bi thương, cũng làm cho Thương Giả khổ sở. Dù sao, Lý Thiên Lạc tại Thương Giả trong nội tâm thế nhưng mà tựa như phụ thân nhân vật tầm thường. Vì trị liệu Triệu Tử Lăng sư tôn thương thế bên trong cơ thể, Lý Thiên Lạc cuối cùng từ tông môn cổ xưa trong điển tịch tìm đã đến chậm che cứu chữa lương phương, mà dược liệu này dĩ nhiên là Thương Giả phải tìm được rồi. Cho đến ngày nay Thương Giả mới tính toán có năng lực hoàn toàn đem những này linh dược thu liếm đến tay. Dù sao bảy vị linh dược, loại nào đều thuộc về dị xung tiết thiên tài địa bảo. Nếu như không phải hiện tại thực lực của hắn nghịch thiên nghịch thế, chỉ sợ cũng sẽ không theo những người này trong tay tìm đến những này bảo vật. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 622. Chỉ còn một loại. Ngày. Tháng 11-90 ngày. Tuyệt tự miện hạ cái này Lam Yêu Linh thế nhưng mà vậy là đủ rồi. Nếu không phải đủ, ta tại sai người mang tới. Hắn Diệt Dụ Hoàng nhìn xem Thương Giả hơi có vẻ kích động bộ dáng, hợp thời mở miệng hỏi. Kiến thức trước khi Thương Giả có thể nói thần tích đồng dạng hành động vĩ đại. Đừng nói chỉ là chính là Lam Yêu Linh, tự là tại chân quý bảo vật hắn đều cam nguyện dâng. Mà bên người cái kia Tôn Vũ Linh vô thượng lại lần nữa rung động rồi. Bởi vì hắn theo chính mình vị đỉnh phong lão tổ trên người, vậy mà nghe được miệng hạ hai chữ này. Phải biết rằng ở trên hư không chiến vực bên trong, miện hạ thế nhưng mà đối với những cái kia trí cường giả xưng hô. Mà cái này một xưng hô cũng tự phá vỡ trước khi trong tưng tưởng thương giả là có thêm đại thân phận tồn tại con nối dõi khả năng. Như thế nói đến trước mắt thiếu niên này là có thêm nghịch thiên thực lực ư. U Linh tồn tại vẻ sợ hãi. Lặng lặng trầm mặt. Mà thương giả chậm rãi bình phục thoáng một phát nội tâm tâm tình kích động. Mở miệng lần nữa nói. Hắn diệt hoàng giả. Ta còn có hai chủng thần vật cần thu thập, nếu như vạn tổ trong thánh điện có hàng tồn tự nhiên tốt nhất, nếu như không có, vậy thì phiền toái hỗ trợ lưu ý thoáng một phát. Nếu như tìm được, ta thương giả nguyện ý chờ giá thậm chí vượt mức đổi lấy. Nói xong lời này thương giả đem mặt khác hai chủng linh dược đích danh xưng đều nói ra. Nghe thế hai chủng linh dược thời điểm, hắn diệt phượng hoàng ánh mắt có chút sáng ngời, mã mở miệng nói ra. Tuyệt tự miện hạ cái này kỳ hoàng thảo ta vạn tổ trong thánh điện cũng có hàng tồn, hoàn toàn có thể lập tức cho ngài mang tới. Về phần nói đổi lấy, vậy thì hoàn toàn không cần. Chỉ cần ngài tại khả năng đã đến cái kia không biết kiếp nạn ở bên trong thoáng trông non thoáng một phát ta vạn tổ thánh điện là được. Nói thật ra tại Hắc Tận trong thiên cung gặp hái được nhiều như thế bảo vật linh dược, hiện tại vạn tổ thánh điện hoàn toàn tựu là tài đại khí thô, đối với những này vốn mà nói cũng coi như rất vật chân quý, hiện tại hoàn toàn không thèm để ý rồi. Hơn nữa muốn chính là thương giả đối với muốn chữa trị cả hai tầm đó quan hệ hắn diệt phủ hoàng căn bản cũng không có một điểm đau lòng đưa đi ra ngoài. Thương giả khẽ gật đầu. Hắn vốn cũng không phải là cái gì ra thích quanh co lòng vòng dối trá từ chối người. Đã nói muốn tặng cho hắn tự nhiên thương giả cũng sẽ không có chối từ rồi. Về phần về sau cái gọi là đại kiếp khó trong chiếu cố một hai chuyện nếu như hắn có thể làm được tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đấy. Rất nhanh, vị kia U Linh vô thượng lại vi thương giả mang tới kỳ hoàng thảo. Đem thần dược này thu vào bàn tay không gian ở trong thương giả nội tâm vui mừng ở trên một phần. Cách mình chỗ dược liệu cần thiết chỉ còn lại có giống nhau. Không biết hắn diệt hoàng giả cũng biết cuối cùng một loại thần dược nơi nào có thể tìm đến. Hắn diệt phượng hoàng sớm đã biết rõ thương giả khẳng định phải hỏi trong nội tâm đã suy nghĩ xong rồi. Hắn lập tức mở miệng trả lời đến. Theo ta được biết thiên hoang thanh cảnh loại này thần vật chỉ có thiên hoang thanh một phía trên sản xuất, địa phương khác lại không khả năng sinh ra. Mà thiên hoang thanh một thì là tây vực chín thiên huyện chỉ một bên đặc sản. Ngoại trừ bình vân thiên địa lâu bên ngoài, không tiếp tục hắn thực lực của hắn có thể liên quan đến. Nói đến đây, không có tiếp tục. Hắn tin tưởng thương giả nhất định có thể nghe được rõ ràng đấy. Quả nhiên thương giả khẽ gật đầu. Một năm về sau thương giả còn có một hồi đại chiến tiến hành, này trong đó cần bế nhập tử quan tăng lên tu vi. Hôm nay thời gian khẩn cấp tựu không tại quấy rầy vạn tổ thánh điện chư vị rồi. Chờ đợi ngày sau hoàn thành hết thảy tại tới nơi này cùng nam vực rất nhiều hoàng giả tâm tình một phen. Thương giả không có chờ đối phương lối ra giữ lại, nói thẳng ra tính toán của mình. Mà hắn diệt phủ hoàng cũng biết thương giả đối thủ rốt cuộc là hạng gì nghịch thiên một cái thí. Cho nên, hắn cũng không có bao nhiêu giữ lại ngữ điệu, chỉ là tại thương giả tới gần trước khi rời đi, hay vẫn là nhìn không được mở miệng. Kỳ thật tuyệt tự miện hạ, ngài hoàn toàn có thể không cần xoắn xuýt tại một năm về sau chiến đấu. Phải biết rằng, khi đó hối hận, nên chừng hơn 70 tuổi rồi. Mà ngài... không đến 30. Tuy nhiên 70 tuổi hối hận còn không phải đại thành thời kỳ, thế nhưng mà hắn uy năng so sánh với đỉnh phong cũng đã không xê xích bao nhiêu. Nếu như đang đợi 30 năm, hoặc là mặc dù hối hận du ngoạn sơn thủy kiếp này đỉnh phong, ngài cũng chưa hẳn không thể một thắng. Đối với thương giả cùng hối hận cái này hai đại từ cổ chí kim cấp bậc thiên tài va chạm, hắn diệt phượng hoàng hay vẫn là nhìn không tốt thương giả đấy. Dù sao thương giả biểu hiện tuy nhiên nghịch thiên, thậm chí đủ để đối chiến thần thoại chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng mà hắn so về nghe đồn rằng hối hận, lại kém quá mức rồi. Lúc trước nước ngoài cuộc chiến, gạt bỏ vô số cường giả khủng bố chiến tích, đủ để khiếp sợ chư thiên, thực lực như vậy, chỉ sợ sẽ là 10 tôn phổ thông thần lời nói đều xuất hiện cũng chưa chắc có thể trấn áp. Như thế một khủng bố năng giả cùng thương giả quả thực cũng không phải là một cái cấp bậc. Dù là đang đợi bên trên một năm, tên thiên tài này tựu thật sự có thể trở thành cùng hối hận tồn tại sao? Tại người, 30 vạn trước kinh thiên đại màn muốn kéo ra rồi. Lúc trước có thể nói trăm vạn năm lần thứ ba hắc ám náo động đều không có hoàn tất khủng bố sự kiện, kiếp này chỉ sợ hội càng thêm khó có thể giải quyết. Cái lúc này thương giả cái vị này có thể so với thần thoại kinh thế cường giả, sẽ là trong đại kiếp nhân vật trọng yếu. Hắn một khi xuất hiện cái vấn đề gì, chỉ sợ đối với tất cả mọi người không phải một cái tin tức tốt. Nghe được hắn diệt dụ hoàng, thương giả nhẹ nhàng lắc đầu. Điểm này là của ta tâm định ra đấy. Nếu như ta rút lui, như vậy kiếp này của ta võ đạo đem vĩnh viễn không leo đỉnh phong chi nhìn qua. Hoặc là tại các ngươi xem ra cái này rất ngu xuẩn. Bất quá, đây chính là ta thương giả, đây chính là ta tuyệt tử giả hoàng chấp nhất. Nói xong lời này, thương giả trực tiếp biến mất tại ở giữa thiên địa. Hắn diệt phủ hoàng nhìn xem biến mất thương giả, thật sâu thở dài một hơi. Xoay người lại đối với bóng mờ ở trong mở miệng. Truyền mệnh lệnh của ta để cho ta vạn tổ trong thánh điện cử trên đầu sở hữu bế quan tu luyện võ giả toàn bộ xuất quan, một năm về sau tiến về trước trong vực tự nhiên chi đỉnh, chú mục kiếp này xong thần cuộc chiến. Tôn lão tổ pháp chỉ, xé sách hư không, một đường hướng phía vũ hóa thành bước nhanh. Thương giả minh bạch cuối cùng một loại thần dược muốn mang tới, nên không khó. Dù sao lấy hắn tại hắc tận trong thiên cung cường thế biểu hiện, chỉ là muốn những này tại đỉnh phong cường giả trong mắt, không coi là cỡ nào quý giá đồ vật, căn vốn cũng không phải là việc khó. Không có hắn diệt phủ hoàng đi theo, lĩnh ngộ không gian pháp tắc thương giả tốc độ hoàn toàn tăng lên gấp đôi có thừa. Chỉ dùng hơn một ngày điểm thời gian tựu chạy tới vũ hóa trong thành. Xé sách vũ hóa trên thành không vết nứt không gian trực tiếp hàng lâm tại chỗ đó. Lập tức trong thành bay lên vài đạo khủng bố khí tràng. Mà vũ hóa tiên hoàng cũng hư không thoáng hiện. Thẳng đến thấy rõ người đến là thương giả về sau, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Khoát tay áo ý bảo những cái kia cử đầu có thể đã đi ra. Tuyệt tử miện hạ, là ngài trở lại rồi. Vũ hóa tiên hoàng kiến thức thương giả trước khi hoàn thành kinh thiên dị tượng, đối với ở hiện tại thương giả càng là tôn kính vô cùng, mắt thấy thương giả trở về bọn hắn vũ hóa thành tự nhiên là vạn phần cao hứng. Hiên gia lão tổ, cái này vũ hóa trong thành như thế nào bây giờ là như thế bộ dáng? Nhìn xem những cái kia bay lên trời tựa hồ thiên địa đều địch bộ dáng cử đầu nhóm, thương giả khẽ nhíu mày. Kỳ thật, lần này hắc tận thiên cung chi hành trở về, ta cũng có một loại dự cảm bất tường. Dù sao tai nạn phát sinh thật sự không thể xác định, cho nên sớm làm chuẩn bị, hay vẫn là tốt một chút. Nghe nói như thế, thương giả hiểu rõ nhẹ gật đầu. Đối với vũ hóa tiên hoàng cẩn thận, thương giả trong nội tâm hay vẫn là thập phần đồng ý đấy. Dù sao muốn đáng kể thời gian dài phát triển, không cẩn thận một chút là không được. Hiên gia lão tổ, lần này ta trở lại, là vì hỏi thoáng một phát Bình Vân Thiên Địa lâu vị trí. Có chút việc, ta muốn tiến về trước chỗ đó hỏi thăm thoáng một phát. Vũ hóa tiên hoàng nghe được thương giả, không có chút nào tần trực tiếp đem Bình Vân Thiên Địa lâu thực tế vị trí nói ra. Đối với người khác mà nói, chỗ đó hoặc là một cái thần bí không biết địa phương. Thế nhưng mà tại những này cực đạo võ giả trong mắt, Bình Vân Thiên Địa lâu tồn tại, không coi là bí mật gì. Nghe được vũ hóa tiên hoàng nói ra địa phương về sau, thương giả yên lặng ghi xuống. Hiên gia lão tổ, lần này ta sau khi rời khỏi, sẽ tiến về trước càn lượng trong thành bế nhập tử quan chờ đợi một năm về sau mới có thể xuất thí. Nếu có chuyện gì tình đại khái có thể lại để cho người đi càn lượng trong thành liên hệ của ta. Hiên gia xem như Thanh Hà Tông cùng hư không chiến vượt bản thổ thế lực kết minh cái thứ nhất. Cho nên, hắn cũng là rất coi trọng hiên gia đấy. Nghe được thương giả, vũ hóa tiên hoàng khẽ gật đầu. Sắc lên, là khó giấu sắc mặt vui mừng. Bởi vì theo Thương Dạ trong lời nói, hắn hiểu được Thương Dạ đã đem hắn trở thành người của mình. Đúng rồi, Đoạn Tư Ngữ đâu này? Lần này ta ly khai Bình Vân Thiên Địa lâu về sau, đem sẽ trực tiếp tiến về trước Càn Lượng Thành. Có thể thuận tiện đem nàng mang về rồi. Tư Ngữ nàng đã nên rời đi trước rồi. Vài ngày trước, Càn Lượng Thành truyền đến tin tức, tự nhiên Sương Hoàng đã thức tỉnh, mà Đoàn Tiểu Thư bị Càn Lượng Thành chủ phái người tiếp đi đoàn tụ rồi. Nghe nói như thế, Thương Dạ hiểu rõ hết thảy. Không có ở do dự, hướng về phía Vũ Hóa Tiên Hoàng nói vài câu lời khách sáo, rốt cuộc quay người biến mất. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.